Chương 91. Đêm khuya tại bệnh viện Ngân Xuyên, Cảnh Minh tựa vào vách tường hành lang, cúi thấp đầu, đôi mắt vô hồn, không biết tâm trí đã trôi về nơi nào. Nhóm Hà Vọng và Vạn Tử Nhan bồn chồn chờ bên cạnh. Cửa phòng cấp cứu bỗng bị đẩy ra, Cảnh Minh lập tức ngẩng đầu, sải bước đi đến. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi, bác sĩ, tình trạng cô ấy thế nào? Xuất huyết dạ dày vô cùng nguy hiểm, phải lập tức phẫu thuật. Cảnh Minh thoáng giật mình, khẽ nghiêng đầu giống như nghe không hiểu. Cô ấy bị người ta đẩy một cái, sao lại? Cô ấy có bệnh dạ dày nặng, cậu không biết à? Cộng thêm va đập mạnh bên ngoài. Cậu có quan hệ thế nào với cô ấy? Là chồng. Ký vào đơn đồng ý phẫu thuật đi. Cảnh Minh nhận lấy đơn, nhìn lướt qua vừa định ký lại thấy một hàng chữ. Bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đồng ý chấp nhận những nguy hiểm bất khả kháng có thể xảy ra trong ca phẫu thuật. Bút trong tay chợt khựng lại, anh ngẩng đầu căng thẳng hỏi. Phẫu thuật có nguy hiểm gì? Bác sĩ giải thích. Bất cứ cuộc phẫu thuật nào cũng đều tiềm ẩn nguy hiểm, không ca nào có thể đảm bảo 100% cả. Mặt Cảnh Minh tái mét. Các người là bác sĩ, tình huống như vậy không phải hiếm thấy, sao có thể nguy hiểm chứ? Chu Thao khuyên. Cảnh Minh, đơn đồng ý phẫu thuật nào cũng đều có như vậy, là quy trình thôi. Cậu yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì đâu. Cảnh Minh đỏ mặt, mắt đỏ quạch. Nếu xảy ra chuyện thì sao? Tôi biết tìm ai đòi người. Chu Thao sửng sốt. Cảnh Minh đưa tay lên vuốt mặt mình, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hít sâu vào, cầm bệnh ra, nhanh chóng ký hai chữ Cảnh Minh vào bên dưới góc phải. Nhìn nét chữ cũng thấy được nỗi run sợ của anh. Bác sĩ và y tá nhanh chóng thu lại tờ đơn, đóng sầm cửa phẫu thuật lại. Cảnh Minh đứng yên nguyên đó, thân thể cứng đờ chết lặng, song hai tay đang siết chặt thành nắm đấm vẫn run rẩy. Một lúc lâu sau anh mới quay trở lại vách tường, ngồi xổm xuống, cúi đầu vào khuỷu tay. Hơn 3 giờ sau ca phẫu thuật kết thúc, y tá ra báo tin. Ca phẫu thuật rất thành công, người nhà có thể yên tâm rồi. Người được đẩy ra, Cảnh Minh tức khắc bật dậy đến, khuôn mặt đổ nhược trên giường bệnh trắng bệch như tờ giấy, ngay cả môi cũng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh quá mức khiến lòng anh rối bời. Chỉ thoáng nhìn cô, nước mắt anh liền rơi. Không sao, không sao rồi. Anh cầm bàn tay lành lạnh bé nhỏ ấy, hơi thở run run. Cảnh Minh bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, Hà Vọng hỏi ngay. Bác sĩ nói thế nào? Dặn dò chút việc cần chú ý sau phẫu thuật thôi. Không sao thì bọn tôi cũng yên tâm rồi. Cảnh Minh có chút mệt mỏi. Muộn quá rồi, các cậu về hết đi, nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho chặng đường đua sau. Mọi người nghe lời này của anh liền hiểu, cũng không ai ngạc nhiên, vì Cảnh Minh sao có thể để một mình Đỗ Nhược ở lại Ngân Xuyên chứ. Không ai nói gì nhiều, chỉ cam đoan. Yên tâm, 4 ngày sau bọn tôi sẽ đưa Duy Nhất về lại Bắc Kinh. Cảnh Minh gật đầu, nhờ hết vào các cậu. Anh lần lượt bắt tay từng người, cuộc chia tay vội vã diễn ra trong hành lang bệnh viện, cũng là lời hẹn gặp lại ở Bắc Kinh. Cảnh Minh dõi mắt tiễn 8 người bọn họ rời đi, rồi mới quay về phòng bệnh. Đỗ Nhược đang ngủ say, trên tay vẫn gắn kim truyền dịch. Tối nay cô phải truyền 10 mấy lọ thuốc. Anh đi đến ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của cô. Nhất thời hàng lông mày cao thật chặt, anh đưa tay che mắt, môi run run, nước mắt chảy xuống thành hàng. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, anh vội đứng dậy khỏi bệnh, đến lối cầu thang. Alo. Trần Hiền báo cáo. Cảnh tổng, mọi chuyện đã làm xong. Chúng ta và Trần toàn bộ chuyện xấu mà Bằng Trình đã làm. Chị Dương Thù cũng lấy danh nghĩa khoa học kỹ thuật Xuân Hòa, khiếu nại công khai với ban tổ chức. Quách Hồng có thể thuận lợi đến gần xe đua đúng lúc bảo vệ không có mặt. Camera giám sát nhà xe cũng vừa khéo trục trặc. Việc này không đơn giản chỉ là phía ban tổ chức thất trách. Bằng Trình nhất định đã mua chuộc một số nhân viên nội bộ, ngay cả việc gian lận lúc trước cũng không thoát khỏi liên quan, có khả năng rất lớn là trong ứng ngoại hợp. Tình huống bây giờ thế nào? Chị Dương Thù đã bí mật tìm rất nhiều kênh truyền thông để công khai việc này. Cảnh Minh im lặng, một ngày trước bằng trình gian lận, anh không hề mượn sức ép từ dư luận để làm lớn vụ việc. Cũng chưa từng dậu đổ bìm leo, nhưng lần này chúng muốn chơi lớn cỡ nào thì anh sẽ chơi lớn cỡ đó. Cậu chuyển lời tới Dương Thù. Tôi muốn bọn chúng ngồi tù. Vâng. Cảnh Minh trở về phòng bệnh, Đỗ Nhược vẫn còn ngủ say. Anh rón rén đi đến, trông chừng bên giường, cúi đầu hôn lên mu bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh thức suốt cả đêm, luôn túc trực bên cạnh, không rời mắt. Đến giờ thì gọi y tá đổi thuốc, mãi cho đến 5 giờ sáng tay Đỗ Nhược mới khẽ cử động. Người như thoát khỏi cơn mơ đằng đẵng. Cảnh Minh cho rằng cô sắp tỉnh, bèn cất tiếng gọi. Nhược Xuân. Một hàng lệ từ khóe mắt chảy xuống, cô hấp háy mở mắt ra, tay vô thức nắm chặt tay anh, nức nở. Xe, phóng viên, muốn hại anh. Cảnh Minh cẩn thận, họ muốn hại anh. Cô thở hổn hển vài hơi rồi khép mi lại, chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại nước mắt ướt đẫm bên huyệt thái dương. Cảnh Minh hít thật sâu kìm nén nỗi lòng, đưa ngón tay nhẹ lau mắt cho cô. Khi Đỗ Nhược tỉnh lại không biết là mấy giờ, nắng xuân chiếu vào từ rèm cửa sổ dịu dàng ấm áp. Trong phòng bệnh yên tĩnh, vết thương trên bụng truyền đến cảm giác đau rầm rang, khiến cô vô cùng khó chịu. Quay đầu lại nhìn chiếc giường gấp nho nhỏ bên cạnh, chăn vẫn còn tung ra, chưa gấp lại, cô biết nhất định Cảnh Minh đã nằm ở đó. Chiếc giường nhỏ như thế, anh nằm co cuộn trên đó, ắt hẳn cũng không thoải mái. Cô đang nhìn chằm chằm chiếc giường kia thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Cảnh Minh cầm bình giữ nhiệt đi vào, khẽ sửng sốt. Em tỉnh rồi sao? Có phóng viên. Cảnh Minh, trong gara có phóng viên. Cảnh Minh giật mình, không ngờ chuyện đầu tiên khi cô tỉnh lại vẫn là lo lắng cho anh. Anh không sao. Nhược Xuân, trong xe có camera và thiết bị ghi chép mà, em quên rồi sao? Cô ngây ngô cười chốc lát mới ấp úng. Em nhất thời cuống cuồng nên quên mất. Nói xong mắt cô cong cong, lúc này mới thật sự nhẹ nhõm. Anh chỉ sờ trán cô, không nói gì đến mất mấy chuyện khác. Việc bằng trình mua chuộc nhân viên ban tổ chức gian lận, hãm hại đội xe trong nước, bùng phát thành sự kiện lớn trong xã hội. Lãnh đạo hạ lệnh tra xét rõ, một khi thẩm tra ra ngọn nguồn thì bất kể là Thủy Phong, bằng trình hay những kẻ có liên quan đều không tránh khỏi cái kết vướng vào vòng lao lý. Kể ra cũng thật nực cười, đám Đổng Thành, Quách Hồng đều không có lòng chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật và kết cấu của xe. Không đạt chuẩn thì thôi đi, còn ngu xuẩn đến mức không biết rằng tất cả các xe dự thi đều có camera ghi lại hành trình nhằm cung cấp cho đội chế tạo xe và các số liệu phục vụ mục đích nghiên cứu, cải tiến sau này. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự nập mạng đến cửa, đúng là chuyện cười lớn nhất năm. Đỗ Nhược thắc mắc. Em bị sao thế? Xuất huyết dạ dày, anh gọi bác sĩ đến khám đã. Anh nhấn chuông. Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra, bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, lại dặn dò. Tạm thời không được ăn, chừng nào xì hơi được thì có thể ăn cháo loãng. Nhưng không thể ăn nhiều, phải chú ý giữ cho tâm trạng thoải mái. Đỗ Nhược như mất hồn, không chú ý lắng nghe. Trái lại Cảnh Minh tỏ ra rất nghiêm túc. Chỉ có thể ăn cháo trắng hay là có thể thêm rau và thịt. Thêm lượng vừa đủ thôi, chú ý cân bằng dinh dưỡng. Bác sĩ vừa đi, Đỗ Nhược yếu ớt hỏi. Giờ là mấy giờ? 1 giờ chiều, sao vậy? Nhóm Hà Vọng đến đâu rồi, em muốn xem cuộc thi. Vẻ mặt cô tiều tụy nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Cảnh Minh chau mày. Em không nghe bác sĩ nói sao, phải nghỉ ngơi nhiều. Chỉ xem thôi mà, không sao đâu. Người em đau, muốn phân tán sự chú ý. Anh khựng lại, dịu giọng. Đau chỗ nào? Bụng. Cô đau đến nhăn nhó mặt mày. Cảnh Minh vén chăn lên xem, vươn tay vào, bàn tay nóng hổi đặt lên bụng cô, truyền đến cảm giác ấm áp. Cô ngơ ngác tròn xoe mắt. Đúng là cơn đau giảm đi kha khá. Cảnh Minh dặn, sau này có chuyện gì cũng đừng bày đặt, anh hùng rơm, nghe không? Không ngờ cô lại cãi cố. Nhưng em không có cho phép bọn chúng đụng vào xe của chúng ta. Ai cũng không được. Cảnh Minh gằn giọng, vậy cũng không đáng để em. Ai muốn hại anh, em sẽ liều mạng với người đó. Cảnh Minh nghẹn họng lặng thinh. Trong phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh như tờ, chỉ có ánh nắng chói rọi vào và gió xuân lay động rèm cửa phất phơ. Anh còn nói em hả? Cô lý nhí. Anh cũng kích động có thua gì em đâu. Anh nói được một nửa thì im bặt. Anh chỉ sợ không bảo vệ được mọi người thôi. Cô nghĩ đến gì đó lại thăm dò. Quách Hồng thì sao? Cảnh Minh cười lạnh. Chết rồi. Anh cau mày, dường như rất phẫn nộ khi nhắc đến tên gã kia. Bị cảnh sát giải đi rồi. May nhờ cô kéo anh lại sau cú đánh thứ hai. Nếu không Quách Hồng sẽ tàn phế, anh cũng không thể bình an vô sự ngồi đây. Cảnh Minh. Hử? Em muốn xem thi. Tay anh đặt lên bụng cô, mắt liếc sang. Anh ủ như vậy vẫn không thoải mái sao? Tim đổ nhược lỡ nhịp, cô im lặng quay đầu đi. Lát sau lại nghe thấy giọng của bình luận viên. Nhóm thứ tư trong đoạn đua thứ sáu hôm nay có Nhật Bản. Đỗ Nhược quay đầu lại, một tay Cảnh Minh giơ di động ra trước mặt cô. Cô sợ anh mệt, định tự mình cầm thì anh né tay đi gắt gỏng. Rốt cuộc em có xem không? Thế nên cô đành để mặc anh. Xem xong đoạn đường đua thứ sáu của nhóm thứ tư, lại đến chặng đường đua bình thường dài đằng đẵng. Đoàn xe đã đến địa phận Thanh Hải. Dê bò thông dòng trên cao nguyên, hoa xuân nở rộ khắp vùng, trời xanh cỏ biếc, núi non trùng điệp, cảm giác như đang xem một bộ phim về thiên nhiên hoang dã. Đỗ Nhược xem không được bao lâu thì mí mắt nặng trĩu, cứ thế ngủ thiếp đi. Mới mổ xong nên cơ thể cô vẫn còn rất yếu. Cảnh Minh nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô, mới bỏ điện thoại xuống, tay kia cũng rút ra khỏi chăn. Ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của cô gần trong gang tấc, chốc lát sau cơn buồn ngủ ập đến, anh cũng gục bên giường. Hai ngày tiếp theo, Cảnh Minh vẫn canh giữ suốt ở phòng bệnh, đút cô ăn cháo, bế cô vào nhà vệ sinh, tán gẫu với cô. Tuy vậy, cô vẫn thường hay ngủ thiếp đi trong lúc đang nói chuyện với anh. Đến buổi tối hôm thứ ba sau phẫu thuật, cũng là buổi tối thứ năm của cuộc thi, Đỗ Nhược chợt thở thẻ với Cảnh Minh. Ngày mai em muốn về Bắc Kinh. Cảnh Minh cự tuyệt và chẳng hề ngẩng đầu lên. Không được. Đỗ Nhược than thở. Nhưng ngày mai là ngày cuối cùng rồi, đích đến của cuộc thi đó. Cho nên nếu duy nhất thắng, chúng ta sẽ giành được chức vô địch. Nếu cuối cùng vẫn giành được, có đến hiện trường hay không cũng đều giống nhau. Không giống. Đỗ Nhược quả quyết. Cảnh Minh nhìn xoáy vào mắt cô. Không giống chỗ nào? Đỗ Nhược cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Em muốn nhìn thấy anh đứng trên bục lĩnh thưởng, nhìn anh đạt được giải vô địch thế giới, hoa tươi, tiếng vỗ tay, giải thưởng, địa vị, danh dự lịch sử. Tất cả mọi thứ. Cảnh Minh, tất cả những thứ đó vốn thuộc về anh. Em phải tận mắt chứng kiến một lần nữa chúng được khoác lên người anh. Cô lại cười khẽ khàng, dáng vẻ hạnh phúc vô vàn. Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh cũng biết là em rất chú trọng hình thức mà. Hơn nữa em còn muốn chứng kiến được ở bên cạnh nhìn duy nhất chạy hết lộ trình. Mấy ngày qua không thể theo sát, em cứ tiếc hùi hụi. Em biết anh cũng tiếc nuối vô cùng mà. Cảnh Minh, em phải đi. Rồi cô nhấn mạnh. Cảnh Minh nhìn cô một lúc lâu mới gật đầu. Sáng ngày thứ sáu, Cảnh Minh đưa Đỗ Nhược về Bắc Kinh. Suốt quãng đường, cô đều nép vào lòng anh nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt yếu ớt mà yên bình đến lạ. Buổi chiều họ về đến Bắc Kinh, đi đến điểm cuối cuộc thi dưới chân Bác Đạt Lĩnh, hai người ngồi trong khu VIP, cùng tất cả người hâm mộ chờ đợi đoàn xe chiến thắng trở về. Sáu ngày sau, đêm lặn lội đường xa, 19 đội xe sắp quay về vạch xuất phát. Đoạn đua cuối cùng là vùng đồng hoang Cát Bạc Lĩnh 20 km. Trải qua 6 ngày thi đấu, tính giờ theo cũng chẳng đi, cũng những chặng thì thi đặc biệt trước mắt, thời gian của Dream là ít nhất, xếp hạng nhất toàn giải, tiếp theo là đội AD đứng thứ hai, chỉ chênh lệch nhau 28 giây. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Dream sẽ giành được chức vô địch. Nhưng còn chưa đến giây cuối cùng của cuộc thi, không ai có thể nói chắc được điều gì. Trước ngày đua chặng cuối, top Pháp bất ngờ bị lật xe, rớt khỏi top 3. Cách thắng lợi càng gần thì mong đợi càng lớn. Ngày thi cuối cùng cũng chiếm được sự chú ý lớn chưa từng có. Tỷ lệ người xem truyền hình trực tiếp cao nhất trong gần 10 năm qua. Các website phát sóng trực tiếp cũng nghẽn băng thông. Không khí tại hiện trường nóng vô cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào màn hình lớn. Nhằm đẩy không khí hồi hộp lên cao trào, ban tổ chức đã cho 4 đội đứng đầu, 4 nhóm thi đấu ở nhóm cuối cùng. Sau khi 3 tổ kia thi xong thì trận cuối cùng của cuộc đua marathon 6 ngày 6 đêm cũng theo đó bắt đầu. Trên màn hình lớn, Đỗ Nhược nhìn 4 chiếc xe dừng tại vách xuất phát của đoạn đường đua duy nhất của họ, như đứa con trai thân yêu đã trèo đèo lội suối chờ đợi giây phút được trở về nhà. Cô chưa bao giờ căng thẳng như thế này, siết chặt tay Cảnh Minh bên cạnh. Nghe tiếng súng lệnh vang lên, 4 chiếc xe lao đi như bay, tạo nên 4 vệt màu trên đồng nội mùa xuân, chúng chạy bám sát nhau gắt gao. Còn ánh mắt của Cảnh Minh nhìn Đỗ Nhược, trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếc xe màu xanh kia, tay họ nắm chặt lấy nhau, duy nhất, tự do rong ruổi giữa đất trời bao la. Nó chạy nhanh như chớp, như thể đang từ quá khứ xa xôi, 6-7 năm trước chạy thẳng một đường về phía họ, về tương lai phía trước. Mang theo ký ức thời niên thiếu, mang theo nước mắt và nụ cười, huy hoàng và thất bại, cả đau khổ lẫn vui sướng của họ, vượt qua mưa gió chạy thẳng về đây. Nó tự do, phấn khởi, ngông cuồng và đầy hoài bão, luôn luôn kiên định, mãi mãi quật cường, bình tĩnh và sáng suốt, thẳng tiến không sờn. Duy nhất như một tràng thiếu niên trẻ, đầy mộng ảo, mang theo mơ ước của tất cả mọi người lao thẳng về đích. Trong tích tắc, tất thảy khán giả tại hiện trường đều bật dậy, reo hò gào thét, hoàng hồ dậy sóng. Còn Đỗ Nhược thì giàn giụa nước mắt, lòng ngực Cảnh Minh phập phồng. Anh không nói lời nào, chỉ ôm siết cô vào ngực, hôn lên tóc cô. Hơn 10 phút sau, trong tiếng hoàng hồ điên cuồng của người hâm mộ, duy nhất cùng 18 chiếc xe khác trở lại dưới chân trường thành. Xe việt dã hậu cần của mỗi đội cũng lần lượt trình diện. Cảnh Minh và Đỗ Nhược đi đến nghênh đón đồng đội, mở cửa xe, hòa vọng, cười rạng rỡ nhảy xuống, bổ thẳng vào ngực Cảnh Minh. Bọn mình về rồi đây. Nhóm Vạn Tử Ngang, Chu Thao, Đồ Chi Viễn toàn bộ nhảy xuống ôm chặt lấy nhau. Họ đã trở lại rồi, trải qua 7 năm đầy khổ đau, gian khó, rốt cuộc họ đã trở lại rồi. Đỉnh cao của thế giới chẳng qua chỉ là nơi mà họ từng đặt chân đến, là nơi mà họ vẫn luôn tìm kiếm không thôi. Thật muốn quay trở về nơi ấy. Và ngày hôm nay, họ thật sự đã chạm tay đến đỉnh cao ấy một lần nữa, cắm xuống ngọn cờ lớn mang tên Dream. Trong lễ trao giải, Cảnh Minh nhận lấy cúp do đích thân ông Bulake, phó chủ tịch hội đồng tổ chức cuộc thi không người lái quốc tế trao tặng. Trong khoảnh khắc ấy, pháo nổ vang rền chúc mừng đội vô địch, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, đèn blast chớp nháy chói lòa. MC mời đội trưởng phát biểu cảm nghĩ, Cảnh Minh hơi khom người, kề sát vào micro, kiêu ngạo nói: "Hôm nay tôi ở đây để nói với cho mọi người biết ai mới là Big Boss." Cả hiện trường phút chốc vang tiếng cười, tất cả phóng viên, các đội dự thi, khán giả đều vừa cười vừa gào lên: "Là anh!" Ngay cả các thành viên team bên cạnh cũng hô lớn: "Là cậu!" Đỗ Nhược ngước nhìn anh, nhìn thấy kim tuyến bay lả tả, gương mặt nghiêng của Cảnh Minh rất đổi chân thật dưới ánh mặt trời. Giờ khắc này anh tự tin kiêu ngạo, mang theo vẻ ngông cuồng và kiêu hãnh, trời sinh hệt như chàng trai thuở xưa. "Thật tốt quá, anh đã trở lại rồi. Chàng trai ngày trước, chàng trai tốt nhất trần đời trong mắt cô đã thật sự trở lại rồi." Lúc Đỗ Nhược đang đắm đuối ngắm nhìn, dường như anh cảm nhận được ánh mắt cô, liền quay đầu lại. Bốn mắt họ giao nhau qua những sợi kim tuyến lất phất. Dưới sân khấu có tiếng hoan hô rền trời. Anh cười với cô, ánh mắt mê đắm. Trong đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao hệt như năm đó. Cảnh Minh ôm lấy eo Đỗ Nhược, kéo cô đến sát bên cạnh mình, cúi đầu đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi người con gái anh yêu tha thiết. Dưới sân khấu vang lên tiếng hò hét chói tai. Khoảnh khắc ấy, ước mơ của cô cũng trở thành sự thật. Chương 92. Khoảnh khắc Cảnh Minh đứng trên bục nhận giải dưới chân trường thành, hồn Đỗ Nhược trước mặt khán giả toàn thế giới đã trở thành một trong những hình ảnh kinh điển của mùa giải này, cũng là tiêu điểm bàn luận của các kênh truyền thông và mạng xã hội. Đa số người hâm mộ lão làng đều là phái nam, họ vui vẻ chúc mừng. Thường đùa là người thành đạt, ước gì mình được như anh ấy. Còn những fan mới phần lớn là nữ, họ than trời, trách đất, oán than nam thần đã có chủ, không vui gì hết. Có một bộ phận nhỏ, vĩ bán Đỗ Nhược, gặp phải một nhóm người mắng trả. Nói cứ như nam thần, còn độc thân thì mấy người có cơ hội vậy. Nữ thần Nhược Xuân xinh đẹp của tôi vừa có khí chất, vừa có khiêm tốn, thạc sĩ Berkeley đấy, trong tay còn cả tá bản quyền sáng chế nhé. Nhìn lại bản thân đi, có tài năng gì, cào bàn phím chắc. Đỗ Nhược không có thói quen lên mạng xã hội xem tin tức, không biết gì về chuyện sốt dẻo trên đó cả, nhưng vẫn thường xuyên dạo diễn đàn của trường cũ, không khí ở đó hài hòa. Có rất nhiều sinh viên là fan trung thành của Dream năm xưa, cho nên đều là những bình luận chúc mừng, khiến cô chợt nhớ đến thời gian còn đi học. Nửa tháng sau, đề tài về cuộc thi dần dần giảm triệt trên mạng. Nhưng bất kể ra sao, chỉ trong thời gian ngắn, 10 thành viên của Dream đều có người hâm mộ của riêng mình, cũng lần nữa làm giới khoa học kỹ thuật dậy sóng. Khi đài truyền hình Trung ương thực hiện bản tin về hiện tượng này đã phỏng vấn học sinh tiểu học, các em nhỏ phấn khích trả lời: "Bây giờ hâm mộ ngôi sao là xưa rồi, nếu có thần tượng thì phải thần tượng đại thần khoa học kỹ thuật cơ. Em thích anh Cảnh Minh nhất, sau này lớn lên em muốn đến làm cho việc cho khoa học kỹ thuật Xuân Hòa." Đồng thời, khoa học kỹ thuật Xuân Hòa cũng nhận được sự hỗ trợ hết mình từ chính phủ, trực tiếp triển khai hợp tác mật thiết với Bộ Khoa học Kỹ thuật, Bộ Giao thông và các bộ ban ngành có liên quan khác, thúc đẩy tuyến đường sắt đô thị không người lái, tàu hỏa không người lái và nhiều hạng mục quy mô lớn cuộc chiến lược phát triển quốc gia. Hôm ấy, nhóm Dương Thù và Dịch Khôn thảo luận về công trình đường sắt đô thị không người lái với ban lãnh đạo Bộ Giao thông. Sau khi ra khỏi tòa nhà, Dương Thù đã hút thuốc ven đường, nhìn con phố xe cộ qua lại như thoi, không khỏi thở dài. "Trước đây, tôi đã nghĩ đến Xuân Hòa sẽ có như ngày hôm nay. nhưng cũng không ngờ nó lại đến nhanh chóng vậy. Cảnh Minh thật lợi hại. Dịch Khôn đứng bên cạnh, ngắm cảnh Bắc Kinh vào cuối tháng tư, xuân ý dạt dào, chợt cảm khái. Có đôi khi tôi cảm thấy rất hâm mộ cậu ta. Dương Thù nhướng mày, không ngờ anh lại chính miệng thốt ra lời này. Sao lại nói vậy? Có một nhóm chiến hữu đáng tin cậy, không xa không rời. Anh không nghĩ đến có thể kết nối nhóm người kia là vì cậu ấy xứng đáng sao? Dịch Khôn thoáng sững sờ, quay đầu nhìn cô. Dương Thù cười nhạt. Anh và cậu ấy khá giống nhau, nhưng không phải cùng một kiểu người. Dịch Khôn nghĩ ngợi rồi đáp. Chắc vậy. Hai tuần sau khi cuộc thi kết thúc, Đỗ Nhược không đi làm, ngày ngày ru rú ở nhà tịnh dưỡng. Dì Minh Y thuê hai đầu bếp dinh dưỡng cho cô, ba bữa mỗi ngày ăn uống bài bản. Nói bệnh dạ dày rất khó trị dứt điểm nên nhất định phải chú ý ăn uống, từ từ bồi dưỡng trong thời gian mới khỏi hẳn được. Đỗ Nhược ngoan ngoãn phối hợp, cả ngày chỉ ăn ở nhà ăn uống, đọc sách, trồng hoa, chăm vườn, chơi đùa với Eva và Quao E. Cảnh Minh sợ cô nhàm chán, rỗi quá xin buồn chán, nên trưa nào cũng về nhà ăn cơm với cô, mỗi tối đúng 6 giờ là tan ca. Cũng vào lúc này, tổ tuyên án đã kết quả điều tra, Thụy Phong bằng trình bị tình nghi hối lộ một số nhân viên trong ban tổ chức cuộc thi, giở trò gian lận, hãm hại đối thủ. Này, chứng cứ đã đầy đủ, những nhân viên liên quan bên phía ban tổ chức và người chịu trách nhiệm trong nội bộ công ty Thụy Phong, bằng trình có dính líu đến vụ này, đồng loạt bị khởi tố. Theo chuyên gia pháp luật phân tích, ngoại trừ người có liên quan trực tiếp đến vụ án sẽ chịu hình phạt tuân theo luật định, công ty mẹ Thụy Phong cũng bị phạt hành chính một số tiền rất lớn. Ngoài ra, cổ phiếu của Thụy Phong, bằng trình liên tục rớt giá trong nửa tháng liền, e rằng còn vướng phải nguy cơ tài chính nghiêm trọng nữa. Đối với việc này, Đỗ Nhược chỉ xem như tin tức xã hội thông thường, không liên quan gì đến mình. Cuối tháng 4, sức khỏe của cô đã hồi phục khá tốt, lần nữa trở về phòng thí nghiệm Dream làm việc. Hôm ấy là thứ Sáu, sau khi tan làm, Cảnh Minh đưa Đỗ Nhược về nhà, ba mẹ ăn cơm. Dì Minh Y vừa thấy cô đã sốt sắng hỏi han liên tục. Đỗ Nhược cười thưa. Đã sớm khỏe rồi ạ, giờ ăn gì cũng được hết ạ. Bà dặn dò. Mấy món ăn cay nóng đạm tạm thời đừng nên ăn, sau này cũng ăn ít thôi. Vâng ạ. Bà lại tỉ mỉ nhìn cô lần nữa. Hồi con còn mới về Bắc Kinh gầy lắm, giờ thì tốt rồi, nghỉ ngơi nửa tháng bắt đầu có da có thịt một chút. Cảnh Minh nhìn chằm chằm Đỗ Nhược, hồi lâu cau mày. Có sao? Sao con vẫn thấy cô ấy gầy quá ấy, như cọng giá vậy? Minh Y giải thích. Có thể do con ngày nào cũng nhìn nên không nhận ra, mẹ thấy Tiểu Nhược đã béo hơn một chút rồi. Cảnh Minh kiên quyết. Không có. Đỗ Nhược bỗng dưng có cảm giác mẹ con anh đang thảo luận xem lợn nhà mình nuôi có béo lên hay không thì phải. Lúc ăn cơm, Cảnh Minh múc canh cho cô, chú dì thi nhau gấp thức ăn cho cô. Đỗ Nhược biết điều, ăn hết mọi thứ, rất tự giác làm nàng heo ngoan ngoãn trong gia đình. Cảnh Minh và Đỗ Nhược ăn cơm xong liền ngồi trên sofa xem tivi như thường lệ. Lát sau anh cầm điện thoại xem tin nhắn. Trong lúc vô tình, Đỗ Nhược liếc sang màn hình anh, thấy tên cô trong ứng dụng tin nhắn ghi là Nhược Xuân. Đỗ Nhược nhíu mày, ồn, sao tên không phải là Pha Lê Đội Nhà nữa rồi? Đang hoang mang thì Cảnh Minh đã nhắn tin xong. Lên phòng sách của anh trên tầng, lấy vài cuốn sách xuống đi, lát nữa anh mang về. Sách gì? Anh nhắn tin sách cho em qua điện thoại rồi đấy. Đỗ Nhược chỉnh điện thoại im lặng, lấy ra xem thì thấy có 5 quyển. Vâng, Cảnh Minh ngồi trên sofa, vừa xay điện thoại, vừa giỏng tai nghe tiếng bước. Chân cô càng lúc càng xe mới đứng dậy, chạy đến phòng ăn. Ba mẹ. Lúc này anh ngồi rất ngay ngắn, không ngã ngớn như thường ngày. Cảnh Minh và Minh Y vừa thấy điều bộ này đã biết ông con có chuyện quan trọng, Cảnh Minh lên tiếng. Chuyện gì? À, Minh Y lên tiếng. Chuyện gì? Con muốn kết hôn với Nhược Xuân. Hai vợ chồng đều khá ngỡ ngàng. Mẹ anh lại hỏi tiếp. Bao giờ? Không biết, con còn chưa nói với cô ấy. Nói trước với ba mẹ một tiếng thôi. Minh Y nhìn chồng mình. Cảnh Viễn Sơn đặt đũa xuống gật gù. Hai đứa các con có sở thích giống nhau, lại chung tư tưởng, chung kế hoạch và mục tiêu cuộc sống. Tuy tính cách có chút khác biệt, nhưng trong mắt ba đều không thành vấn đề. Bởi vì cả hai đứa đều là những đứa trẻ tâm tư đơn thuần và lương thiện. Ba và mẹ ủng hộ con. Có điều, một khi đã kết hôn, con chính là chủ gia đình, phải gánh vác trách nhiệm lo toan cho cả nhà. Không thể tùy tiện và bốc đồng như trước nữa. Ban đầu Cảnh Minh còn nghiêm túc lắng nghe, lát sau đã nhướng mày không vui. Con có bao giờ vô trách nhiệm đâu. Ba chẳng qua chỉ nhắc nhở con thôi, con nóng cái gì? Minh Y quở trách. Mẹ còn chưa nói con, lúc trước trong cuộc thi rally, nếu không phải Đỗ Nhược kịp thời ngăn cản, có phải con định đánh chết gã kia không? Mẹ nghe tin mà sợ mất hết hồn vía. Con nói xem, từ khi nào con lại biết đánh người như vậy? Từ bé, mẹ đã dạy con thế nào? Tên Quách Hồng kia đáng bị đánh. Không ngờ lần này, Cảnh Viễn Sơn lại đứng về phía con trai. Một người đàn ông không bảo vệ được người nhà và sự nghiệp của mình, chỉ biết nhịn nhục chịu đựng thì không phải là đàn ông. Có điều, dù phẫn nộ đến cỡ nào, con cũng không thể vượt quá chừng mực. Hơn nữa, việc trừng trị, gã cứ giao cho pháp luật. Con nghĩ xem, vì loại người này mà liên lụy đến bản thân, có phải là lợi bất cập, hại hay không? Cảnh Minh không cãi cố với ông, chỉ lẩm bẩm. Con biết rồi. Cảnh Viễn Sơn nói tiếp. Vì vậy, vẫn là có Tiểu Nhược ở bên cạnh trông coi con thì tốt hơn. Rồi ông quay sang nhìn Minh Y. Nếu muốn kết hôn thì chúng ta cũng nên lựa thời gian đến nói chuyện với gia đình Tiểu Nhược. Minh Y gật đầu. Cứ để Cảnh Minh nói với Tiểu Nhược trước đã, rồi Tiểu Nhược nói với mẹ con bé một tiếng, tránh ngỡ ngàng. Chuyện được quyết định như thế. Cảnh Minh thở phào, lại quay về ngồi xuống sofa, vừa định nhắn tin cho Đỗ Nhược là quyển sách trong đó không có ở phòng sách, thì Minh Y đi đến, ngồi cạnh anh. Con trai, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Dạ. Minh Y mấp máy môi. Hai đứa, chuyện kia, bà cứ ngập ngừng mãi, Cảnh Minh không hiểu ra sao. Rốt cuộc, mẹ muốn nói cái gì? Hai đứa sinh hoạt, có hài hòa không? Cảnh Minh đờ người có chút bối rối nhìn bà, Minh Y cũng không ấp úng nữa mà hỏi thẳng. Hai đứa sống chung hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng ngủ chung, làm sao? Cảnh Minh cào tóc, ôi mẹ ơi, tụi con còn chưa làm đám cưới mà. Mẹ đã mong cháu rồi à. Cái thằng này mẹ chỉ hỏi thôi mà. Có gì phải cuốn chứ. Nên đến thì sẽ đến. Chưa đến thì cứ từ từ thôi. Mình y lẩm bẩm. Sức khỏe con bé hơi yếu, nhưng từ từ điều dưỡng sẽ tốt lên thôi. Cảnh Minh cạn lời, di động vang âm báo là Đỗ Nhược nhắn tin. Quyển cuối cùng em tìm không thấy. Cảnh Minh trả lời. Anh nhớ nhầm rồi, hình như ở nhà. Đỗ Nhược gửi biểu cảm bó tay, anh không nhịn được phì cười. Cô nhanh chóng ôm sách xuống lầu. Cảnh Viễn Sơn và Minh Y đều không có biểu hiện gì khác thường. Cảnh Minh cũng không ở lại thêm, vì buổi tối có hẹn gặp thầy Lương Văn Ban. Trước khi đi, anh còn ôm theo mấy hộp trà hảo hạng của ba mình tặng cho thầy. Mấy năm qua, Cảnh Minh không hề liên lạc với thầy Lương, mãi đến khi Dream giành được chức vô địch giải rally, anh mới gọi hỏi thăm thầy. Hôm đó, thầy Lương nhận được điện thoại, kích động quá đỗi, rối rít hỏi anh mấy năm qua sống thế nào. Còn nói ông có theo dõi toàn bộ quá trình cuộc thi, còn bảo ngay từ năm ngoái, khi Dream gây dựng lại thì ông đã bắt đầu dõi theo họ rồi. Cảm giác của Cảnh Minh lúc ấy cũng phức tạp khó tả. Hôm nay đến nhà thăm thầy, Họ vừa bước vào khu chung cư, từ xa đã thấy thầy Lương ra đứng đón ở cửa. Cảnh Minh bối rối, sao thầy lại xuống đây? Thầy Lương cười xòa, mấy con số ở khóa mật mã bị mờ rồi, thầy sợ các em không mở được. Ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ hành lang khiến bóng đèn đêm như loãng ra đôi chút. Gần 7 năm không gặp, tóc thầy đã điểm bạc, song nụ cười vẫn ấm áp. Vừa ngắm nhìn anh vừa cảm thán liên hồi, trưởng thành rồi, các em đều trưởng thành rồi. Đỗ Nhược mỉm cười, thầy Lương không thay đổi gì cả, vẫn như xưa. Như xưa đâu mà như xưa, tóc thầy đã bạc cả rồi. Cảnh Minh thuận miệng hỏi, chắc học trò không nghe lời, chọc giận thầy à. Đỗ Nhược lườm anh nói người khác như vậy mà không thấy ngượng sao? Thầy Lương cười khà. Lên tầng vào nhà, vợ thầy pha trà và cắt hoa quả mời khách, lại ngồi bên cạnh chồng, dịu dàng kể. Thầy Lương của các em dạo này, dạo trước, ngày nào cũng theo dõi cuộc thi, xem đến nghiện luôn. Mỗi ngày về nhà, đều lên mạng xem, tìm xem tin tức và các bài phỏng vấn sau cuộc thi, nhiều khi còn xem thâu đêm nữa. Vừa xem vừa cảm khái, thằng nhóc này cách nói chuyện vẫn hệt năm đó. Sau khi các em đoạt chức vô địch, đừng nói là ông ấy mừng rỡ hết lớn, còn không ngừng lải nhải với cô, bảo rằng các em nhất định sẽ đến tìm ông ấy. Cảnh Minh nhướng mày, giành được giải nhất, đương nhiên phải đến tìm khoe khoang rồi. Thầy Lương cười lắc đầu, thế nhưng trong lòng biết rất rõ, tuy tên nhóc này rất sĩ diện, nhưng rất xem trọng tình nghĩa. Thầy xem tin tức, nghe nói khoa học kỹ thuật Xuân Hòa hợp tác với quốc gia, thực hiện hạng mục lớn hả? Dạ, Cảnh Minh kể với thầy Lương về kế hoạch và những hạng mục trước mắt, thầy không kìm được cười nói. Thầy có sinh viên xuất sắc nào thì đề cử cho trung tâm nghiên cứu phát triển Xuân Hòa với ạ. Thầy Lương vỗ tay. Em còn phải nói sao, bây giờ cả đám sinh viên đều coi em là thần tượng rồi. Được, ký cho thầy vài chữ đi. Cảnh Minh nghẹn lời, tuy cằn nhằn vài câu nhưng vẫn cầm bút ký tên lên giấy. Đỗ Nhược đứng dậy đến phòng vệ sinh một chút, vừa thấy cô đi, thầy Lương liền thấp giọng hỏi. Đỗ Nhược có kể với em về sự việc kia không? Rồi lại tự đáp, thầy đoán là không rồi. Chuyện gì ạ? Chuyện lúc đó, nhà trường muốn đuổi em ấy. Bút trong tay khựng lại, anh ngẩng phát đầu lên. Đỗ Nhược rời khỏi phòng vệ sinh, trò chuyện với thầy cô chốc lát mới xin phép ra về. Trên đường về nhà, Cảnh Minh rất yên lặng. Đỗ Nhược cho rằng anh gặp lại thầy nên xúc động khôn nguôi, thế nên không quấy rầy anh. Giữa chừng, anh thình lình kéo cô qua, ôm chặt vào lòng. Cô lẳng lặng tựa vào lòng anh, nghe nhịp tim đập vững chãi trong lòng ngực anh. Về đến nhà, Đỗ Nhược tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm ườn trên giường mềm mại. Vừa quay sang thì bắt gặp Cảnh Minh đang yên lặng chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh sâu hút, như bầu trời sao dưới ánh đèn dịu dàng trong phòng. Cô đưa tay khẽ chạm vào mũi và môi anh, lại nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi mềm mại và mịn màng ấy. Bất chợt cười ngốc nghếch. Đẹp thật. Anh hé môi ngậm lấy ngón tay cô, rồi bỗng thở dài một hơi, dịch người sang một chút. Nhược Xuân, hả? Anh thích em chết đi được. Giọng đàn ông trầm ấm vang lên bên tai, tim thoáng chốc râm ran, cô mím môi cười. Thích nhiều cỡ nào? Nhiều cỡ nào à? Anh nhiều mắt, anh nghĩ đã thích đến mức muốn mỗi ngày được ôm em ngủ, ngày ngày ân ái với em. Đỗ Nhược thản thốt đỏ mặt đánh anh, tiếng cười của anh chấn động cả lòng ngực. Được rồi, thích em đến mức muốn ngày ngày ôm em ngủ, dù ngày đó không làm gì với em cũng được. Đừng đùa nữa. Cô thật muốn cắn anh một cái cho bỏ ghét. Anh cười thỏa thích thì im lặng, sau đó rất đổi nghiêm túc nhìn cô. Em thật sự muốn biết anh thích em cỡ nào à? Vâng. chính là nhiều đến mức không hiểu sao bản thân lại có thể thích một người đến như vậy. Đỗ Nhược thoáng chốc ngẩn ngơ, thức đến mức muốn kết hôn với em luôn. Thân thể mảnh mai chợt cứng đờ, con tim như thể ngừng đập. Cô chỉ biết ngây dại nhìn anh, lắng nghe anh nói. Đỗ Nhược Xuân, làm vợ anh nhé. Chương 93. Nếu sau này có người hỏi Đỗ Nhược hôm Cảnh Minh cầu hôn có chuẩn bị điều đặc biệt gì không, Đỗ Nhược hẳn không có gì để nói. Con người Cảnh Minh xưa nay luôn thẳng thắn, chỉ một câu ngắn gọn xúc tích và truyền tải đầy đủ ý muốn của người nói. Đỗ Nhược Xuân, làm vợ anh nhé. Vậy thôi, thế mà cô lại đổ ngay ấy chứ. Nào có tâm tư nghĩ đến kế hoạch cầu hôn hay sự kiện đặc biệt gì nữa, lập tức trả lời, được ạ. Thật ra cũng có chút sự kiện nho nhỏ, hai người lăn lộn hết sofa đến xuống đất, rồi lại lên giường đến mức xương cốt rã rời. Nhưng kiểu sự kiện đặc biệt này một mình đã biết là được rồi. Hôm sau Đỗ Nhược gần trưa mới dậy, mở mắt nhìn không gian xung quanh nhuộm sắc màu cuối xuân đầu hè. Ánh nắng cuối tháng tư soi qua cửa sổ, cả căn phòng ngập tràn hương vị ngọt ngào. Cảnh Minh vẫn còn say ngủ bên cạnh cô, hơi thở phả ra vờn quanh bả vai trần khiến cô ngứa ran. Cô lặng lẽ xuống giường, cầm di động rón rén chuồn ra khỏi phòng hệt như chú mèo con. Lúc băng qua phòng khách, quào e nghe thấy động tĩnh, mắt liền cong lên, lạch sạch chạy đến bên chân cô. Đỗ Nhược đi vào phòng sách gọi điện cho mẹ, thông báo chuyện cô sắp kết hôn với Cảnh Minh. Đầu dây bên kia, mẹ Đỗ đã lấy làm kinh hãi. Ban đầu còn cho rằng chỉ là chàng trai nào đó trùng tên trùng họ thôi. Sau đó còn tưởng cô trêu bà, cuối cùng còn nghĩ cô nói mơ. Đỗ Nhược phải nói đi nói lại rất nhiều lần, cuối cùng đành phải nói luôn gốc gác với bà. Cảnh Minh là con trai chú Cảnh Viễn Sơn và dì Minh Y, chính là Cảnh Minh lần trước đến nhà mình đấy, còn sắp sửa kết hôn với anh ấy. Vài ngày nữa chú và dì sẽ đến gặp mẹ, đây là sự thật. Mẹ Đỗ gần như hồn siêu phách lạc, căng thẳng hỏi lại. Ba mẹ cậu ta đồng ý ư, họ không chê con sao? Tuy lúc trước Đỗ Nhược cũng lo chú và dì phản đối, nhưng hôm nay chính mẹ cô lại nói ra những lời như vậy, lòng cô vẫn nhoi nhói, mất hứng đáp. Còn có gì không tốt hả mẹ? Quao e nghiêng đầu, kề đến đưa tay vuốt ve mắt cá chân cô. Mẹ cô vội nói, đâu, nói con không tốt, con tốt lắm, mẹ sợ nhà họ giàu có như vậy, sau này coi thường con thôi. Mũi Đỗ Nhược cay cay, giọng dịu xuống an ủi. Bây giờ con cũng kiếm được rất nhiều tiền mà, lần trước nói muốn mua nhà cho mẹ ở, mẹ quên rồi sao? Còn nữa, chú gì đều là người tốt, không phải như mẹ nghĩ đâu. Cô kể lại chuyện hằng ngày qua lại với ba mẹ Cảnh Minh cho bà nghe, nói một lúc lâu lại nhắc đến chuyện lần đầu tiên Cảnh Minh đến ga tàu, phía Tây đón cô. Mẹ nói xem, nhà họ nhiều tài xế như vậy, nhưng ngày đầu tiên con đến Bắc Kinh, chú và dì đã bảo Cảnh Minh đi đón con. Điều này chứng tỏ trong lòng họ xưa nay không hề khinh thường con. Mẹ, mẹ đừng cả nghĩ nữa, sau này con nhất định sẽ rất hạnh phúc, thật đó. Lúc này mẹ cô mới yên tâm, cũng dần dần vui vẻ vì chuyện con gái sắp lấy chồng. Hai mẹ con trò chuyện hồi lâu mới cúp máy. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, tâm trạng Đỗ Nhược đã sáng sủa hơn. Ra khỏi phòng sách đang chuẩn bị đến phòng tắm, rửa mặt thì không ngờ Eva vội vàng chạy đến, không cẩn thận đụng vào chân cô. Eva dừng lại, ngốc nghếch đưa tay lên xoa đầu. Cái cô này, tính khí cũng nóng nảy quá nhỉ cô nhóc. Đỗ Nhược ngồi xổm xuống chỉ vào trán Eva. Rõ ràng là em đụng chị, nhóc con còn biết vu vạ nữa hả? Eva lập tức nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu. Thôi thôi là em sai rồi, được chưa? Đỗ Nhược phì cười, không có gì, đi chơi đi. Cô vừa đứng dậy, toàn bỏ đi thì Eva lại nắm lấy dép cô. Chị đánh rơi gì nè? Hả, gì thế? Đỗ Nhược cúi đầu, thấy Eva tròn xe mắt nhìn cô, tay kia giơ lên chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Đỗ Nhược kinh ngạc nhận lấy chiếc nhẫn kim cương từ tay nó. Viên kim cương to bằng ngón tay cái của cô đang tỏa sáng óng ánh, đẹp quá đi mất. Eva tình nghịch trêu, eo ôi, có người sắp làm cô giàu rồi, lêu lêu. Lúc Đỗ Nhược phì cười thì cửa phòng ngủ mở ra, Cảnh Minh tựa vào khung cửa nhìn cô, miệng cô nén cười, Đỗ Nhược lườm anh, quà quýt. Cảnh Minh tóc tai rối bù, còn mặc áo ngủ, vừa tiện thay thắt lại đai lưng, vừa đi đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Em gả cho anh nha. Đỗ Nhược dở khóc dở cười, khẽ đánh anh. Chỉ chớp mắt, anh đã thôi bỡn cợt, anh kéo tay cô đến, đeo chiếc nhẫn kia lên ngón áp út cho cô, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng, chỉ một giây sau, khóe môi anh lại nhếch lên, cười gian, hôn rõ, kêu lên mu bàn tay cô, rồi kéo cô ngã xuống sofa. Em muốn khi nào tổ chức đám cưới? Đỗ Nhược mãi lo ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương trên tay, lúc nào cũng được. Vậy tuần sau? Nhanh vậy sao? Cảnh Minh nói như lẽ đương nhiên. Nghe người ta nói cô dâu tháng năm là hạnh phúc nhất. Cô vẫn cảm thấy nhanh quá. Vậy tổ chức đám cưới ở đâu? Tahiti. Đỗ Nhược sửng sốt. Đây là nơi tổ chức lễ mà anh đã nghĩ đến đầu tiên. Năm ấy ở Thâm Quyến, cảm giác khi ở cùng cô trong khu rừng bên bờ biển, đến nay anh vẫn còn nhớ như in. Đỗ Nhược hồi tưởng. Thảo nào lần đó mọi người bàn xem sau khi Primno 2 thử xe thành công thì sẽ đi đâu du lịch. Anh nói muốn đi Fiji. Phải là có ý đồ riêng đấy. Anh mỉm cười. Anh vốn muốn để dành Tahiti cho lễ cưới, nhưng Lý Duy muốn đi đến đấy. Sau đó anh nghĩ, làm đám cưới ở Fiji cũng hay, nên đành nhượng bộ Lý Duy. Ai ngờ cuối cùng vẫn không đi được. Hiện tại quanh đi quẩn lại, rốt cuộc lại trở về nơi ban đầu. Cả nhóm đi du lịch kết hợp đám cưới ở Tahiti luôn. Đỗ Nhược ngồi lên chân anh, ôm lấy cổ anh, gật đầu liên hồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn. Em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tổ chức đám cưới ở nước ngoài, bạn bè thân thiết đều đến sao? Được bao nhiêu người nhỉ? Chỉ những người thân thiết nhất thôi, người không liên quan thì không thì cho qua đi, chúng ta đâu cần tiền mừng. Cảnh Minh đã sớm lo nghĩ chu đáo rồi. Ngoại trừ Vạn Tử Ngang ra, bảy tên còn lại của Rim đều là phụ rể. Đỗ Nhược tò mò, tại sao phải loại Vạn Tử Ngang? Cậu ta không phải lớp em sao? Thêm 19 tên lớp em nữa đều phải làm phụ dâu. Đỗ Nhược trố mắt, lát sau cười phá lên. Mọi người đi hết à? Đi hết. Cả ba cô bạn cùng phòng của em nữa. Bên cô không có bà con họ hàng. Bạn học và bạn cùng phòng đều kéo đi để tạo khí thế cho bên nhà gái. Lần này Đỗ Nhược hưng phấn tột cùng, ngồi bật dậy. Anh nói vậy làm em muốn kết hôn ngày hôm nay ấy. Anh nựng mặt cô khẽ. Hôm nay không kịp tổ chức hôn lễ, nhưng có thể đi đăng ký kết hôn đấy. Vừa dứt câu, hai người thoáng nhìn nhau rồi lập tức đứng dậy rửa mặt thay đồ, ăn sáng qua loa rồi chạy đến cục dân chính. Trên đường Cảnh Minh gọi điện cho mẹ, nhờ bà mang hộ khẩu đến. Minh Y cực kỳ bất ngờ. Sao hôm qua vừa nói, hôm nay đã đi đăng ký rồi? Giờ mẹ có đưa hộ khẩu đến hay không? Cái thằng này, chờ đấy. Cảnh Minh và Đỗ Nhược vừa đến cục dân chính, thì Cảnh Viễn Sơn và Minh Y đã có mặt ở đấy. Nhìn hai đứa trẻ mặc áo trắng quần jean, mặt mày rạng rỡ hưng phấn hệt như sinh viên vậy. Minh Y đưa hộ khẩu cho Cảnh Minh không khỏi thở dài. Kết hôn rồi thì tên con sẽ cắt khỏi hộ khẩu của ba mẹ, ghi vào quyển sổ mới, có gia đình của riêng của mình rồi. Cảnh Minh thoáng giật mình, vẻ mặt ngượng ngùng, lát sau mới hừ một tiếng. Kết hôn rồi thì không còn là con trai ba mẹ nữa sao? Bà lườm, Cảnh Minh nhận lấy hộ khẩu, vừa dưỡng bước liền quay đầu lại. Thứ sáu tới con sẽ đến Tahiti kết hôn, mẹ báo cho cô dì chú bác đi. Mình y ngẩn người, cái thằng này sao không bàn bạc gì với gia đình hết vậy, còn chưa đi gặp trưởng bối của Đỗ Nhược nữa, báo tin cho bà con họ hàng cũng không thể nhanh như vậy, còn phải đặt nhà hàng tổ chức đám cưới. Cảnh Minh cau mày, hôm nay là thứ bảy, không phải còn những năm ngày sau. Cái thằng... Cứ quyết định vậy đi. Cảnh Minh nắm tay Đỗ Nhược chạy vào cục dân chính, vừa chạy vừa quay sang nhìn nhau, nụ cười nở rộ trên gương mặt, họ hệt như hai đứa trẻ, bày trò tai quái thành công. Hiện nay tỷ lệ kết hôn trong nước đang giảm sút qua từng năm, nên chi phí làm giấy hôn thú được miễn phí hoàn toàn. Hai người nhanh chóng đóng tiền, đóng điền đơn và chụp ảnh làm giấy tờ. Anh thợ chụp ảnh đòn đã hỏi, hai anh chị qua đây xem ảnh đi, xem có hài lòng không? Tâm trạng Cảnh Minh vui vẻ cười khà, bây giờ phục vụ tốt vậy sao, còn được chọn hình nữa. Đỗ Như kéo tay anh, ý bảo im lặng. Hai người đến trước máy vi tính xem ảnh, đôi tình nhân trẻ mặc áo sơ mi trắng, đứng trước phông nền đỏ tươi, vẻ mặt Cảnh Minh thư thái tự nhiên, Đỗ Nhược hơi mím môi, mắt to tròn, bẽn lẽn hạnh phúc. Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh khiết, dịu dàng của Đỗ Nhược trên ảnh giây lát, lòng như có sợi lông vũ lướt qua, khóe môi vô thức nhuyễn cong. Hài lòng. Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn được in ra, bức ảnh thực được rửa còn đẹp hơn trong máy nhiều. Bỗng chốc có cảm giác thời gian thoi đưa, cuộc đời dâu bể. Hai cô cậu trẻ tuổi trong ảnh cũng thật đẹp đôi. Con dấu được đóng lên giấy chứng nhận, kể từ giây phút này, họ đã là vợ chồng hợp pháp, được nhà nước công nhận. Hôm ấy, Đỗ Nhược mang theo giấy hôn thú đến gặp ba cô bạn cùng phòng, báo tin cho họ biết. 4 ngày nữa đến Tahiti làm phù dâu cho mình. Ba cô nàng ngoại trừ kinh ngạc, ánh mắt còn dán chặt vào tấm ảnh chụp trên giấy hôn thú. Hà Hoàng Hoàng cảm khái, có nhan sắc tốt thật, lên hình đẹp quá trời. Khu Vũ Thần xem hồi lâu vẫn không sao dời mắt được. Mình phát hiện mắt Cảnh Minh sáng ghê, lấp lánh luôn á. Phải không, phải không? Đỗ Nhược vui thích như ôm được báu vật, có phải là sáng như sao không? Hạ Nam tán thành, giống như chứa cả trời sao vậy. Hôn lễ được tổ chức vào 4 ngày sau, vốn dĩ kết hôn phải lo đủ thứ việc lớn, việc nhỏ đến bù đầu cuốn quýt, thế mà Đỗ Nhược hoàn toàn không phải nhúng tay, chỉ cần ở bên cạnh, nghe Cảnh Minh gọi điện liên tục, dặn dò, dùng loại hoa gì, màu ra sao, bày bàn kiểu nào, khăn trải bàn loại gì, thức ăn, bát đĩa, quà tặng khách, bàn nhạc, vân vân. Đỗ Nhược hỏi anh có cần cô giúp không, thì anh tỉnh bơ đáp, chỉ cần hôm đó em có mặt là được rồi. Đỗ Nhược á khẩu, đúng lúc này căn hộ cô mua bằng số tiền nhận được khi nguyên càn bị thu mua đã sửa sang xong. Căn hộ nằm bên dưới vành đai 4, hai phòng ngủ một phòng khách, hai hướng nam bắc đều thông thoáng, còn vô cùng ấm cúng nữa. Cảnh Minh tham quan một vòng rồi nhướng mày, có cần thiết mua căn hộ này không? Đương nhiên là cần rồi. Đây là nhà mẹ đẻ của em, sau này nếu cãi nhau với anh, bỏ ra nhà đi, em sẽ về nhà mẹ đẻ, không đến nỗi vất vưởng không trốn quay về. Lòng Đỗ Nhược như được bàn tay ủ ấm, yên lặng hồi lâu mới thì thầm. Anh nhất định phải đến năn nỉ em về đấy. Nói nhảm, không đến năn nỉ, chẳng lẽ để em len lén khóc một mình hả? Nếu thật sự cãi nhau, anh sẽ tự ra ngoài, em cứ ở nhà. Cảnh Minh thuận miệng nói xong, bỗng trịnh trọng nhìn cô. Vậy lỡ cãi nhau lòng trời lỡ đất, em bỏ nhà đi thì sao? Vậy thì chỉ được phép đến nơi này, không thể để anh không tìm được. Ánh mắt Cảnh Minh cực kỳ nghiêm túc. Anh không thể nào cam đoan sau khi kết hôn sẽ không xảy ra cãi cọ, nhưng anh có thể chắc chắn đời này sẽ không khiến em bỏ nhà đi nhiều hơn 3 lần. Đỗ Nhược thẳng thốt, lòng nhất thời mềm nhũn, khẽ cong môi nhào đến ôm lấy eo anh. Anh nói đấy nhé. 2 ngày sau, ba mẹ Cảnh Minh lên núi chào hỏi mẹ Đỗ Nhược. Sau đó, Đỗ Nhược nhân tiện đón mẹ và bà ngoại đến Bắc Kinh, sống trong căn hộ mới của mình. Mẹ và bà ở không quen, không thích hoàn cảnh sống ở thành phố, không muốn bước ra khỏi cửa, cũng không tài nào trò chuyện với mấy bà cụ hàng xóm. Chỉ có thể nghe hí khúc mới được một ngày đã bảo ở quê tốt hơn nhiều. Có điều hôn lễ đã đến gần trước mắt, chờ hôn lễ xong xuôi, cô mới có thể đưa họ về quê được. Chương 94. 3 ngày sau, binh đoàn hùng hậu bao cả chiếc máy bay Tahiti, Đỗ Nhược gặp lại Cảnh Minh và gặp lại Cảnh Ninh và Cảnh Trí, cả hai đều đã lên đại học. Năm đó Cảnh Ninh thật sự thi đỗ trường trung học trực thuộc Đại học Nhân dân, hiện tại đang học ở trường đại học cũ của Đỗ Nhược và Cảnh Minh. Còn Cảnh Trí cũng thật sự không còn học piano nữa. Về phần cô, nguyện vọng học hành tấn tới, làm việc siêng năng, sống thật vui vẻ cũng thành hiện thực rồi. Hai đứa vừa thấy cô đã ngọt ngào chào hỏi. Chị Đỗ Nhược. Cảnh Minh cau mày, gọi là gì? Chị ba. Mặt Đỗ Nhược thoáng ửng đỏ, đứa cháu ngày trước giành điều khiển với Cảnh Minh giờ cũng sắp 10 tuổi rồi, xấu hổ không dám chào, núp sau lưng anh họ của Cảnh Minh không chịu ló mặt ra. Mẹ và bà ngoại Đỗ Nhược tán gẫu rất vui với ông bà nội Cảnh Minh, tuy có chút khó khăn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe hiểu đôi bên nói gì. Cộng thêm khua tay múa chân diễn tả nên cũng coi như giao lưu vui vẻ. Trong khoang máy bay, Hà Vọng bắt được cơ hội xỉa xói Cảnh Minh. Nói là cả nhóm đi du lịch thắt chặt tình cảm lại biến thành hôn lễ, bắt bọn tôi hao phí sức lực làm phụ rể cũng thôi đi, còn phải tiêu tốn tiền mừng cưới, cậu tính toán khôn quá rồi đấy. Chu Thao bật cười. Cậu nói nhảm nhiều vậy làm gì, mau tìm bạn gái gỡ lại phần tiền này là được rồi. Hà Vọng lắc đầu. Tôi khác mấy kẻ phàm phu tục tử như các cậu, người yêu tôi là khoa học. Vạn Tử Ngang cười điệu. Ôi, tôi bị say máy bay rồi. Hà Vọng tức tối đạp anh ta một cú. Đáp xuống Tahiti đến khách sạn, nhân viên phục vụ chờ ở cổng nhiệt tình cài hoa dành cho họ. Cài bên tay phải là còn độc thân, bên tay trái là đã kết hôn. Đỗ Nhược cầm đóa hoa cài lên tay phải, Cảnh Minh xoay vai cô, lừ mắt nhắc nhở. Em chỉ còn cài bên phải được một ngày thôi, ngày mai phải cài bên trái rồi. Anh nhăn mày tháo đóa hoa bên tay cô xuống, cài sang bên trái. Đăng ký kết hôn rồi, em là người đã có gia đình. Đỗ Nhược nghẹn lời. Phòng cưới là một căn phòng trên biển, khắp góc ngách đều trải cánh hoa hồng, tỏa hương ngào ngạt. Ba mặt là cửa kính sát đất, là lối đi bằng sàn gỗ, phóng tầm mắt ra ngoài trời xanh biên biếc, đẹp không sao tả xiết. Nước biển trong veo vuốt ve bờ cát trắng, có vài chú cá voi nho nhỏ bơi lượn tung tăng. Vùng nước sông sóng lăn tăn xanh ngắt như bầu trời, chuyển sang màu xanh đậm dần, lan rộng đến chân trời thăm thẳm. Khi trời nóng bức, Đỗ Nhược bỏ hành lý xuống, liền chui ngay vào phòng tắm. Đang tắm giữa chừng thì Cảnh Minh đi vào, ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên vành tay cô. Lòng Đỗ Nhược râm ran, khẽ khàng. Chờ một chút. Không chờ nổi nữa, suốt cả đường đi anh đều nghĩ đến chuyện này. Anh cười thầm, đưa lưỡi đùa nghịch vành tay cô, hơi thở nóng rực phả xuống cổ. Toàn thân Đỗ Nhược tê dại, càng nóng bức hơn, rụt cổ lại. Muốn xoay người đi thì bị anh ghì chặt vào vách tường. Đóa hoa dành dành bị nước xối rơi xuống, nằm chỏng trơ trên sàn, bị bàn chân trần của anh đó dẫm bẹp. Cả đường bôn ba, mấy vị trưởng bối và trẻ nhỏ đều đi nghỉ trưa. Trên mặt biển tĩnh lặng, trong căn phòng nằm khá tách biệt kia, chỉ có tiếng ngâm nga của cô gái cùng với hơi thở dốc nặng nề của chàng trai hòa lẫn vào nhau rồi tan dần ra trong ánh nắng hè, theo tiếng sóng biển dạt ra ngoài khơi xa. Gió biển khẽ mơn trớn thân hình mướt mát mồ hôi. Sau giây phút ngọt ngào, họ ôm nhau nghỉ ngơi chốc lát thì điện thoại di động rung lên. Cảnh Minh mò lấy áp lên tai, ừ vài tiếng. Sao thế? Cảnh Minh cười khì, đám khỉ kia không chờ nổi. Đến thiên đường nghỉ dưỡng thế này, lớp thanh niên làm sao kìm nén được sự háo hức trong lòng. Hải đảo mùa hè nắng gắt, tất cả mọi người đều mặc áo mỏng, định bắt xe đi vòng quanh, tập trung lại với nhau. Hà Vọng cằn nhằn Cảnh Minh. Lề mà lề mề, hơn một tiếng trước đã muốn gọi cậu ra chơi với bọn này rồi, Vạn Tử Ngang cứ cản không cho gọi, nói cậu đang nghỉ trưa. Nghỉ con khỉ gì, đi du lịch mà còn nghỉ trưa. Vạn Tử Ngang giơ tay che mặt, còn Đỗ Nhược thì đỏ mặt quay đi. Đồ Chi Viễn xua tay, được rồi, lên xe hết đi. Mọi người ùn lên ba chiếc xe tham quan màu đỏ, vàng, xanh. Gió biển mặn mặn, lay động rừng cây trên đảo nghe xào xạc. Mấy thanh niên hoặc ngồi hoặc đứng, có người còn nhoài qua lan can xe, há to miệng, đón gió rồi hét u u a a. Xe chạy men theo đường núi, chỉ chốc lát đã quay đầu, phong cảnh từ đại dương biến thành rừng rậm. Chạy băng băng được một lúc thì bóng cây khuất dần, nhường không gian lại cho biển trời mênh mông. Họ cười đùa la hét hát hò, trai mặc sơ mi trắng, gái mặc váy hoa hòe, trông như cả vườn hoa đua nở trong khu rừng xanh mướt. Đến lúc trời tối, họ tổ chức dạ tiệc trên bờ cát. Bàn dài kiểu Âu trắng tinh, bày biện bát đĩa tinh xảo và hoa hồng nở rộ. Sau khi mọi người đã yên vị, Hà Vọng đứng dậy trước, cầm dĩa gõ vào ly thủy tinh. Đợi tất cả im lặng, anh chàng mới dùng tư cách phù rể chính chào hỏi tất cả thân thích và bạn bè đến dự hôn lễ của hai người bạn thân là Cảnh Minh và Đỗ Nhược. Tôi vẫn luôn nghĩ con người Cảnh Minh sẽ không kết hôn, bởi vì cậu ta quá giống tôi, vô cùng tự kỷ, nghĩ rằng không có cô gái nào có thể xứng đôi với mình. Khách dự tiệc cười vang, Đỗ Nhược cũng cười đến ngã vào ngực Cảnh Minh. Cảnh Minh hơi nghiêng người, nhếch môi lắc đầu. Chọn nhầm phù rể rồi. Hà Vọng lừ mắt với anh rồi nhanh chóng đánh tan dáng vẻ ngã ngớn, nghiêm túc nói. Bởi vì cậu ấy có ước mơ vĩ đại và cao cả, hoặc phải nói là lý tưởng. Lý tưởng này lớn đến mức cậu ấy bằng lòng cố gắng cả đời, phấn đấu cả đời và cống hiến cả đời. Lớn đến mức nếu một cô gái không cách nào sánh kịp với tư tưởng, năng lực và tầm nhìn của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không yêu, không tín nhiệm, không mở rộng trái tim, cũng không nắm tay cô ấy cùng đồng hành trên suốt quãng đời này. Xung quanh yên tĩnh lại, chỉ có gió biển thổi phất phơ qua ngọn nến và cánh hoa trên bàn. Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu, có tình yêu bắt đầu từ dục vọng, có tình yêu bắt đầu từ nỗi cô đơn, có tình yêu bắt đầu bằng lợi ích, có tình yêu bắt đầu từ sự thu hút và nhân cách và phẩm giá. Hai linh hồn không khuất phục, không nhượng bộ, độc lập nhưng lại quấn quýt lấy nhau, cùng chia sẻ một tương lai và mơ ước chung là chuyện may mắn biết mấy. Cảnh Minh lẳng lặng nhìn Hà Vọng, còn Đỗ Nhược thì mỉm cười tựa vào lòng anh, mắt long lanh ngấn nước. 9 năm trước tôi đã biết Cảnh Minh, 7 năm trước biết Đỗ Nhược. Tôi nhìn họ cùng nhau theo đuổi ước mơ, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau thất bại, cùng nhau làm lại từ đầu. Tôi thấy được sự giúp đỡ, dìu dắt và bảo vệ của Cảnh Minh dành cho Đỗ Nhược, cũng nhìn thấy sự hỗ trợ, giữ gìn và hy sinh của Đỗ Nhược dành cho Cảnh Minh. Tôi nghĩ trên đời này không tìm ra được người nào phù hợp với nhau như hai cậu. Hôm nay tôi xin dùng một bài thơ để chúc phúc cho hai người. Chúng ta cùng vượt qua giá lạnh, gió mưa và giông bão. Chúng ta cùng đi qua những ngày sương sa, mây mù hay trời quang đãng. Ngỡ rằng phải xa nhau mãi mãi, nhưng đôi ta lại trọn đời bên nhau. Chính nó một tình yêu vĩ đại, lòng kiên trung mãi vẫn không sờn. Yêu không chỉ yêu vóc dáng anh cao lớn, mà yêu cả sự kiên định trong anh. Nơi mảnh đất anh luôn sừng sững đứng đấy. Chúc hai cậu hạnh phúc, tân hôn vui vẻ. Hà Vọng nâng ly rượu châm banh lên, chúc mừng Cảnh Minh và Đỗ Nhược. Cảnh Minh và Đỗ Nhược nâng ly, nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người. Uống một hơi cạn sạch rượu châm banh, đặt ly xuống anh mới nói. Trời đất, cái tên không có nổi mảnh tình vắt vai mà nói câu nào là triết lý câu đó. Hà Vọng cười ha ha. Đầu óc thông minh, chịu thôi. Cảnh Minh phì cười. Cảm ơn cậu. Tiếp theo là ba mẹ và họ hàng nâng thân thích quan trọng nâng cốc chúc mừng. Mẹ Đỗ không biết nói chuyện cho lắm, bản thân lại căng thẳng nên không lên tiếng phát biểu. Nhưng sau khi tiệc tối kết thúc, khi Cảnh Minh và Đỗ Nhược đưa mẹ và bà ngoại về phòng, đến cửa, bà đưa cho Đỗ Nhược một chiếc túi nhỏ được bao lại bằng tấm khăn lụa, nói nhỏ: Tiểu Xuân còn đi lấy chồng nên mẹ có chuẩn bị của hồi môn cho con này. Nói xong có lẽ sợ Đỗ Nhược từ chối, bà vội vàng nhét vào tay cô rồi đi thẳng vào phòng. Đỗ Nhược mở khăn lụa ra xem, bên trong có cuốn sổ tiết kiệm cũ của hợp tác xã tín dụng nông thôn, con số đến hơn 100.000, đều là tiền mấy năm qua cô gửi về cho gia đình, gần như mẹ cô không dùng đến, để dành lại hết cho cô. Thoáng chốc, Đỗ Nhược đã nhạt nhòa nước mắt. Hôm sau, hôn lễ được tổ chức vào lúc hoàng hôn. Khi ấy, ánh tà dương trên chết, soi xuống mặt nước. Biển trời như được nối liền bởi một màu đỏ tím. Nhóm bạn bè thân thích ngồi vào những chiếc ghế màu trắng, có kết hoa hồng trên bờ cát. Thành viên ban nhạc đứng một bên chơi bài Quiz Vinmark. Cảnh Minh mặc bộ vest đen làm nổi bật dáng vóc cao lớn, khôi ngô. Trong vòng vây của bảy vị phù rể đi đến phía đầu tấm thảm, anh đứng dưới cổng vòm được kết từ những đóa hoa hồng trắng, chờ đợi cô dâu của anh. Sau đó 20 chàng phù dâu cùng với ba cô phù dâu mặc váy lụa màu hồng cất bước vào lễ đường trong nền nhạc vui nhộn, nhất thời dấy lên tiếng cười đùa và hoan hô của mọi người. Mấy nhân viên phục vụ và người nước ngoài vây xem hôn lễ xung quanh cũng cười rộ, vỗ tay chúc mừng. Đội phù dâu xếp hàng ngay ngắn, cô dâu mới xuất hiện ở cuối tấm thảm trắng mút. Đỗ Nhược mặc chiếc váy cưới quay ngực, vạt váy bằng lụa mỏng giác kim cương tầng tầng lớp lớp. Ánh hoàng hôn chiếu rọi, cả người cô đều tỏa sáng lấp lánh, đẹp khôn tả. Bên đầu kia thảm trắng, Cảnh Minh nhìn cô đắm đuối, đôi mắt sâu thẳm, không hề chớp mắt. Cô không còn ba. Lúc trước Cảnh Viễn Sơn đề nghị để bác của Cảnh Minh dẫn cô ra lễ đường, nhưng cô khéo léo từ chối, muốn tự mình bước đi. Giờ phút này cô đứng một mình ở cuối thảm, chỉ có Eva và Quao-e theo sau, ngoan ngoãn cầm đuôi váy cưới. Bên kia ánh mắt anh tha thiết nóng bỏng, bên này khuôn mặt cô ẩn hiện dưới lớp sa mỏng, gò má ửng đỏ, khẽ liếc nhìn anh rồi lễ cúi đầu. Xong lại nhanh chóng ngước lên, cả hai đắm đuối nhìn nhau không rời mắt. Cô chăm chú nhìn anh với ánh mắt thật dịu dàng, ẩn chứa nét cười bẽn lẽn, hướng về phía anh từng bước trong một hương hoa và gió biển. Thời điểm chỉ còn cách anh 2-3 bước, Cảnh Minh không nhịn được, bước tới đưa tay về phía cô. Bàn tay nhỏ nhắn mang găng ren đặt vào lòng tay anh nắm thật chặt. Thoáng chốc tay cô run rẩy siết chặt lấy tay anh. Không hiểu vì sao mà hốc mắt anh ương ướt. Họ nhìn nhau thật lâu, trên môi mỗi người đều khẽ nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Cách chiếc khăn che mặt bằng sa mỏng, cô gái của anh đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở. Anh nắm tay cô bước lên lễ đài, Eva và Quao E buông vạt váy cưới ra, Tiểu Thích chạy sang một bên, ngoan ngoãn đứng nhìn, gió biển mơn trớn qua những đóa hoa hồng, đèn tỏa hương thoang thoảng. Cảnh Vinh đứng đối diện Đỗ Nhược, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, Đỗ Nhược ngước nhìn anh, mỉm cười thẹn thùng. Em thích anh, luôn luôn thích anh. Từ lần đầu tiên gặp được anh hồi 14 tuổi, đã thích anh rồi. Em... Cô thoáng xúc động, nghẹn ngào, rõ ràng đang cười như nước mắt lại tuôn rơi. Nhất thời Cảnh Minh cũng khó dằn lòng, đưa tay gạt đi nước mắt trên gò má cô. Cô nhoẻn môi cười rồi nói tiếp. Em luôn cảm thấy anh nên có tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này, bất kể là chuyện gì. Những điều tốt đẹp nhất luôn phải dành cho anh. Cũng vì gặp được anh, yêu anh, em mới cố gắng trở thành một Đỗ Nhược tốt nhất. Cảm ơn anh, Cảnh Minh, em yêu anh. Cảnh Minh không thể kìm nén thêm nữa, mặc kệ mọi nghi lễ, bước đến ôm chặt cô vào lòng. Nhược Xuân, là anh nên nói cảm ơn mới đúng. Cảm ơn em đã đợi anh, cảm ơn em đã cứu rỗi anh, và cảm ơn em đã luôn yêu anh. Anh hé môi, có bao lời muốn nói, mà sao không tài nào thốt nên nổi thành câu, chỉ ôm siết cô vào lòng, cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Thật may mắn khi có em trong đời. Những tháng ngày tối tăm, tương lai mờ mịt, lạc mất phương hướng nhất trong cuộc đời anh, bởi vì có bàn tay của em đưa lối, nên anh mới có thể quay trở lại. Muôn câu vạn chữ, cuối cùng chỉ ngưng động lại một câu. Anh yêu em, Đỗ Nhược Xuân. Bởi vì có em, anh mới có tiền đồ gắm hoa, một đời hạnh phúc. Chương 95. 3 năm sau, năm 2027. Ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, phủ lên chiếc giường không một bóng người. Có tiếng nức nở nũng nịu của phụ nữ vọng ra qua khe cửa phòng thay quần áo, khe khẽ ngân nga. Bịch một tiếng, hình như có chiếc giá áo đổ xuống. Sau một giây an tĩnh, bỗng rộ lên hai tiếng cười quấn quýt hòa vào nhau. Tiếng tiếp theo lại nhanh chóng vang lên đủ mọi âm thanh thật khó diễn tả. Khi tia nắng vàng rực chiếu rọi cả căn phòng, Cảnh Minh và Đỗ Nhược mới ra khỏi phòng thay quần áo. Một người tinh thần phấn chấn, một người gầy gò, má hay hay. Dưới lầu, cá con hơn 2 tuổi ngồi trên thảm trải sàn phòng khách, nghịch đồ chơi. Eva và Quao E quanh quẩn bên cậu bé, tò mò nghiêng đầu xem, thỉnh thoảng lại cất tiếng ô ô a a. Bỗng Eva khua tay nhỏ, eo ôi, hỏng rồi. Thím Lâm dọn bữa sáng lên bàn, vừa nhìn sang phòng khách liền hoảng sợ hô to. Máy bay điều khiển từ xa mà bà nội Minh Y mua cho cậu Cảnh cá con, vừa mang về tối qua đã bị cậu bé tháo rời từ mảnh, nằm rải rác trên mặt thảm. Thím Lâm sợ cậu bé bỏ mảnh vụn vào miệng, cuống quýt chạy đến ôm cá con lên. Ôi, ông trời con của thím ơi, đồ chơi bà nội con mới mua, sao lại phá hỏng hết thế kia? Cảnh cá con khó chịu, cựa quậy người. Lát sau nghe thấy tiếng bước chân của Cảnh Minh đi xuống, cậu bé lập tức ngồi yên trên đất, che đi hiện trường tai họa bằng thân thể nhỏ bé của mình. Bàn tay trắng nõn mũm mĩm còn lén đẩy xa chiếc máy bay ra sau mông, đôi mắt đen lấy nhìn Cảnh Minh đầy cảnh giác. Vóc dáng cậu bé nhỏ bé, Cảnh Minh chỉ nhìn thoáng đã thấy hiện trường thê thảm phía sau, nhưng anh chỉ đi thẳng vào phòng ăn mà chẳng nói câu nào. Đỗ Nhược ngồi xổm xuống khẽ lừ mắt. Vua phá hoại, sao con nghịch vậy hả? Cảnh các con phụng phịu nhào vào lòng. hôn Đỗ Nhược một cái rõ kêu: "Mẹ!" Đỗ Nhược đành bó tay. "Đi ăn sáng nào." Cậu bé tung tăng chạy đến phòng ăn, vừa thấy cảnh mình thì bước chậm lại. Cảnh cá con để mẹ bế mình lên ghế dành cho trẻ con, ngoan ngoãn tự ăn sáng. Nếu không có mặt ba, nhất định cậu sẽ đòi mẹ đút. Đỗ Nhược mỉm cười nhìn giọt sữa dính bên mép cảnh cá con. Cậu bé giống cảnh mình như tạc, da trắng môi hồng, hàng mi cong vút, mắt đen lấy sáng ngời. Mới có tí tuổi thôi mà bước đi ra đường, cậu đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Trong quả đầu dưa ấy chứa toàn những thứ trời ơi đất hỡi, lúc nào cũng hàng tá câu hỏi tại sao. Cô mang thai cá con ở Tahiti. Năm ấy họ và nhóm bạn vui chơi ở Tahiti 2-3 ngày sau. Sau đó cả hai đến Bắc Âu hưởng tuần trăng mật riêng tư. Khi trở về, không biết do không quen ẩm thực nước ngoài hay sao mà Đỗ Nhược thấy không khỏe, ngày nào cũng đầy bụng buồn nôn. Cảnh mình cho rằng bệnh dạ dày của cô tái phát, lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra kết quả. Bác sĩ thông báo dạ dày không có vấn đề, là có thai thôi. Ôi trời ơi, lời mẹ nói linh thật. Cảnh mình sửng sốt hồi lâu mới bật thốt. Trên đường về nhà, Đỗ Nhược hỏi cảnh mình có nên báo với mẹ Minh Y không. Anh ngại họ làm phiền nên bảo cứ để yên tĩnh mấy ngày đã. Sau khi về nhà, anh vẫn nhăn mày suy tư, không biết đang nghĩ gì. Bữa tối đang ăn giữa chừng, anh chợt nói: "Anh đã nghĩ xong tên cho con rồi. Con trai thì đặt tên là Cảnh Lân, con gái là Cảnh Đinh." Đỗ Nhược không hiểu cho lắm. "Chữ sao?" "Trong bài thơ Nhạc Sương Lâu Ký của Phạm Trọng Im ấy, xa Âu trường tập, Cẩm Lân du vịnh, ngạn chỉ đinh lan, uất uất thanh thanh." Đỗ Nhược vừa nghe xong suýt nữa máu dồn lên não. "Lân là vảy cá á? Anh đừng mơ, đặt cho con cái tên này không sợ đi học bị bạn cười sao? Có ai làm cha như anh không? Tên mình thì hay như vậy, đặt tên con chiếc vẫy à? Em không đồng ý đâu." Cảnh mình chẳng buồn đói hoài. "Ba mẹ đặt tên anh mới là lười ấy, ghép hai họ lại với nhau thành tên con trai mình." Nói xong anh lại nhìn cô. Cảnh Đỗ khó nghe chết đi được, rồi lại lắc đầu chê bai. Anh vẫn quyết đặt là Cảnh Lân và Cảnh Đinh. "Em không chấp nhận. Con của anh đặt sao thì vậy? Sao anh lại bá đạo như vậy chứ?" Tuy nhiên trong đầu lại thoáng hiện ra một câu thơ: "Chí Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh." Cô nhất thời ngẩn ngơ, mau chóng trấn tĩnh lại. Cho nên khoa học kỹ thuật Xuân Hòa cũng là chữ Xuân Hòa trong Nhạc Dương Lâu Ký phải không? Cảnh Minh nhướng mi, dường như bất mãn vì đến giờ cô mới phát hiện ra. "Nếu không, em cho rằng là vì sao? Để kỷ niệm tình cảm giữa em và Lê Thanh Hòa chắc." Đỗ Nhược im lìm, cô lười đấu khẩu với anh, thong dong vào bếp rót nước trái cây. Cảnh Minh dõi mắt nhìn chằm chằm vào bụng cô, rõ ràng bụng cô vẫn phẳng lì mà, không hề có bất cứ điều gì khác thường, con của anh nằm ở đâu được nhỉ? Đỗ Nhược ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn bụng mình, mặt ửng đỏ. "Anh nhìn gì vậy?" Anh ngước mắt lên, đi đến đặt tay lên bụng cô giây lát, không cảm nhận được gì liền quay về ghế ngồi. Đỗ Nhược chỉ biết trố mắt nhìn. Anh yên lặng hồi lâu, bỗng cất lời: "Nhược Xuân, anh chưa biết làm cha. Nhược Xuân, anh chưa biết làm cha là như thế nào, cũng không dám chắc mình có phải một người cha tốt hay không." Đỗ Nhược giật mình, vừa định nói gì đó thì anh lại nhướng mày nói tiếp, nhưng anh sẽ cố hết sức. Đỗ Nhược tranh thủ cơ hội thương lượng: "Trước hết có thể đổi tên khác được không? Chữ Lân này không hay gì cả, em không thích. Hơn nữa ba mẹ nhất định cũng sẽ không đồng ý. Vậy thì đổi thành Lân của Kỳ Lân đi. Long Phượng Sừng Lân ấy, Sừng Lân ư?" Đỗ Nhược mừng húm. "Tên này hay đấy, Cảnh Lân." Song Cảnh Minh vẫn còn rất cố chấp với câu Cẩm Lân Du Vịnh, bèn thương lượng. Tên ở nhà thì gọi là cá con đi. Vất vả lắm Đỗ Nhược mới bỏ được chữ vẫy kia đi, đương nhiên là răm rắp nghe lời để lấy lòng anh rồi. Cá con hoa nhỏ, gì đều tùy anh hết, anh muốn gọi là gì cũng được. Cứ thế cá con thòng dòng bơi lội và lớn dần trong bụng mẹ. Cảnh Minh tiếp nhận sự xuất hiện của thành viên mới trong nhà chậm hơn Đỗ Nhược, cho nên ban đầu không để ý cho lắm. Buổi tối anh tuyên bố với Đỗ Nhược, nó còn chưa bằng hạt đậu phộng nữa, biết gì đâu chứ. Ngày ngày trôi qua, bụng Đỗ Nhược bắt đầu nhô lên rồi rõ ràng hơn, anh mới ý thức được sinh mạng bé nhỏ kia. Kết tinh tình yêu của anh và cô đang từng ngày trưởng thành. Quá trình Đỗ Nhược mang thai vô cùng cực khổ, thời gian đầu cô nôn ngén rất nghiêm trọng. Về sau thai quẩy đạp liên hồi, tinh lực dồi dào khiến cô cả đêm không ngon giấc. Cảnh Minh xót vợ, đứa con này nhất định rất ngỗ nghịch. Quả nhiên đến ngày dự sinh, thằng bé chậm chạp mãi không chịu ra, kéo dài đến cả tuần. Đỗ Nhược bị giày vò đến mức người gầy sợp, ấy vậy mà cậu bé lại trắng trẻo mập mạp, tiếng khóc vang dội cả hành lang. Từ bé, cảnh cá con đã nghịch ngợm không yên, đụng vào thứ gì là hỏng thứ ấy, trông hệt như nuôi một con hích kỳ vậy. Bú sữa thôi mà cậu bé đã vặn mở được nắp đậy, làm đổ hết sữa vào người. Thấy ai cũng dễ vỡ ưu dương oai, chỉ sợ mỗi ba mình. Cảnh Minh khá khó tính, tuy không nổi giận với con trai nhưng cũng không kiên nhẫn là mấy. Huống chi đứa bé trai mới hơn 2 tuổi thì tinh nghịch phá phách vô cùng, trong đầu chứa nhiều ý tưởng kỳ quái nên thật khó mà dạy dỗ được cậu bé. Lúc cá con ngủ, anh ở bên cạnh ngắm nhìn con trai chốc lát, nhưng vừa thức dậy thì cậu bé liền như quả bom bùng nổ, náo loạn khắp nhà, khiến anh không thể không cau mày. Thế nhưng chuyện cá con hay tháo gỡ đồ đạc, Cảnh Minh trái lại chưa bao giờ la mắng, hoàn toàn để mặc cậu bé thỏa thích, muốn làm gì thì làm. Nếu cả nhà đi ra ngoài tản bộ, nhất định cá con sẽ lạch bạch theo mẹ. Có lần đầu xuân, Đỗ Nhược bỏ quên đồ phải quay về nhà lấy, để lại Cảnh Minh và cá con đứng bên ngoài. Mẹ đi rồi, cậu bé rề rà đi bên chân ba, nhưng kiên quyết không cần ba dắt. Đi một hồi, khăn quàng cổ lỏng ra, bị cậu bé kéo lê trên mặt đất. Cảnh Minh mãi nghĩ ngợi công việc nên không chú ý, đến khi cúi đầu thấy cá con đang vật lộn với chiếc khăn quàng cổ, anh mới khom lưng nhặt lên rồi quấn quanh đầu cá con một vòng, gần như trùm kín gương mặt cậu bé. Mặt cá con bị che khuất, không nhìn thấy rõ lắm. Khi đó trời vẫn còn lạnh, cá con mặc chiếc áo phao lông vũ thật dày, bàn tay bé nhỏ lần mò trong khoảng không, vừa lạch bạch đi vừa cố kéo khăn quàng quấn trên đầu mình ra. Ba! Cậu bé vừa thở hổn hển vừa gọi ú. Ba! Hả? Cậu bé đâm sầm vào cột điện. Cảnh Minh vội vàng đỡ lấy con trai, kéo khăn quàng cổ của cậu nhóc ra. Lần này đụng khá mạnh, thấy trán sắp sưng vù, anh nhất thời cuống cuồng đưa tay ấn vào chỗ ấy xuống, cá con la oai oái. Cảnh Minh quay đầu nhìn phía nhà mình, thương lượng với con trai. Không được nói với mẹ, biết chưa? Dạ, cá con rừng rừng nước mắt. Đêm đó về nhà, Đỗ Nhược vừa hôn con trai chút ngủ ngon, liền cảm thấy có khó hiểu, trên trán sao lại u lên một cục thế kia. Bình thường nếu Đỗ Nhược không ở nhà, hình thức sống chung của hai cha con chính là mạnh ai làm việc nấy. Nếu cá con có chuyện muốn hỏi ba thì trẻ sẽ chạy đến bên cạnh, cất giọng non nớt hỏi rành mạch. Cảnh Minh chỉ trả lời theo kiểu có sao nói vậy. Hồi mới lớn hơn một tuổi, cá con hay ốm vặt, mỗi lần ốm là yếu xìu im ỉm, nhưng không hề khóc lóc hay nhõng nhẽo. Mỗi lần như thế, người ôm cậu bé đi tới đi lui, dỗ ngủ lại là Cảnh Minh. Đỗ Nhược vừa ăn được một phần sandwich thì cá con ngồi bên cạnh đã chùi miệng. Mẹ, con no, con ăn no rồi. Cô bế cậu bé ra khỏi ghế trẻ con, cậu bé lập tức chạy ra phòng khách tìm kiếm thành quả nghiên cứu của mình. cậu nhanh chóng tìm được xác máy bay điều khiển và Thím Lâm cất trong ngăn kéo. Đang nghĩ xem nên giấu ở đâu mới tốt thì Cảnh Minh đã ngồi xuống sofa. Cảnh cá con lập tức lo lắng quay đầu lại. Eva và Wow-e thấy thế cũng vội cùng chạy đến bảo vệ cậu chủ. Cảnh Minh trợn mắt nhìn cả ba. Cá con ngoan ngoãn gọi ba. Cảnh Minh chỉ nhìn thứ cậu đang giấu phía sau lưng. Đó là động cơ. Cá con tò mò đưa linh kiện trong tay ra phía trước hỏi lại. Động cơ là gì? Chuyển đổi các năng lượng khác thành động lực, máy bay mới có thể bay lên. Cá con trâu hàng mày nho nhỏ không hiểu gì vẫn ồ lên một tiếng. Chỉ biết là một thứ rất quan trọng. Cậu chúi đầu vào ngăn kéo lục lọi lấy ra thứ gì đó. Ba, cái này là gì? Máy thu tín hiệu từ điều khiển từ xa phát ra, được nó tiếp nhận rồi chuyển hóa thành mệnh lệnh. Cảnh cá con nghiêng đầu, à. Cảnh Minh buồn cười, chờ con lớn thêm một chút sẽ hiểu thôi. Anh nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ, đi thôi, thay quần áo nào. Dạ. Cảnh cá con vâng lời đứng dậy, đưa tay cho ba. Vì ba quá cao, cậu không nắm tới nên đành nắm quần của ba, hai cha con đi lên tầng. Đa số quần áo của Cảnh cá con đều do Cảnh Minh mua. Sau khi cưới, phong cách ăn mặc của Cảnh Minh lại quay về kiểu cool ngầu lúc trước, rất hiếm khi mặc đồ tây. Quần áo mua cho cá con cũng vậy, vừa ngầu vừa đẹp. Đỗ Nhược cảm thấy nếu hai cha con nhà này mà đăng ảnh lên Instagram thì nhất định sẽ hút cả đống fan. Thế nào cũng thành cặp đôi cha con nổi tiếng nhất cho mà xem. Lát sau, hai người đi vào phòng khách, cá con hỏi nhỏ. Mình đi đâu ạ? Dẫn con đi chơi. Tuyệt quá! Cảnh cá con tùng tẩy chạy theo bước chân của ba, chẳng mảy may biết rằng ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng sâu sắc thế nào đến cuộc đời của cậu bé. 8 giờ đúng, Cảnh Minh và Đỗ Nhược dẫn cảnh cá con ra khỏi cửa. Chiếc Mercedes chạy lên đường vành đai. Từng chiếc xe buýt không người lái chạy qua ngoài cửa sổ xe. Cá con nhìn những chiếc xe buýt tự động chạy kia, không hề thấy kỳ lạ. Từ lúc biết chuyện cho đến nay, thế giới của cậu đã là như vậy rồi. Ngày nay xe buýt, tàu điện ngầm, đường sắt nội thành, tàu hỏa đều là dạng không người lái. Logo của Rim đã có mặt khắp nơi. Cậu biết đây là đế quốc của ba mình, thế giới của hôm nay, lĩnh vực khoa học kỹ thuật, robot, công nghệ không người lái, trí tuệ nhân tạo. Đã được quan tâm nhiều hơn, trở thành những từ khóa vô cùng quen thuộc đối với người bình thường. Mấy năm trước, khoa học kỹ thuật Xuân Hòa không chỉ ra mắt các phương tiện giao thông không người lái đa dạng, mà còn tiến hành tổng hợp thông tin và cơ sở dữ liệu giao thông cho mạng lưới quốc gia, kết hợp với điều khiển từ xa, đưa hệ thống giao thông lên một tầm cao mới với trí năng hóa, thông tin hóa và hiệu suất hóa. Thế giới này mỗi ngày đều đang thay đổi từng chút một, bất chợt quay đầu sẽ nhận ra hoàn cảnh xung quanh thấm thoát đã thay đổi hình dạng, biến đổi khôn lường. Đầu tháng 4, bầu trời Bắc Kinh xanh trong vời vợi. Hôm nay dưới sự chỉ đạo của chính phủ, hội nghị xe hơi không người lái do Hiệp hội không người lái thế giới tổ chức công khai thử xe tại Bắc Kinh. Hơn chục nghìn chiếc xe đến từ khắp các nơi trên thế giới công khai chạy trên phố. Họ đến bãi đổ xe của hội trường đúng lúc gặp nhóm Hà Vọng đang xuống xe. Mắt Hà Vọng sáng rực. Cá con! Chú Hà Vọng! Cảnh cá con vụt chạy đến ôm lấy chân anh ta. Hà Vọng nhấc bổng cậu bé lên cao làm cá con cười khanh khách. Vạn Tử Ngàn cảm khái. Hai chú cháu thân thiết trên mức bình thường đấy. Người có tâm hồn gần giống nhau thì dễ trao đổi mà. Cảnh Minh chọc ngoáy. Hà Vọng không phục. Cậu đấy thật sự cho rằng bản thân kết hôn thì sẽ chín chắn sao? Cậu còn không chững chạc bằng cá con nữa kìa. Cảnh Minh nghẹn họng. Mọi người đi đến khu VIP, cảnh cá con được Hà Vọng bế trong lòng một lúc thì bắt đầu ngứa ngáy, muốn leo xuống tự mình đi. Đỗ Nhược sợ con trai chân ngắn chạy lung tung sẽ va phải người ta, bèn bế cậu nhóc vào lòng. Vừa mới được ôm lên, cậu bé đã nhăn mày nhăn mũi, cựa quậy thân thể nhỏ nhỏ đòi xuống. Đỗ Nhược không ôm được, đành thả cậu bé xuống. Cá con hí hửng chạy đi, khóe mắt cảnh mình vẫn để ý con trai. Thình lình phát hiện nguy cơ tiềm tàng là một nhân viên đẩy chiếc xe thật to đi trên hành lang, hoàn toàn không thấy được cá con ở phía trước. Cảnh Minh tức khắc phóng đến, xốc con trai lên, giữ lấy đầu và ôm vào ngực. Anh nhân viên kia hoảng sợ hô to nhưng không kịp phanh xe, chiếc xe hút thẳng vào người Cảnh Minh, vang lên tiếng ầm thật lớn. Đối phương rối rít xin lỗi. Không sao. Sắc mặt Cảnh Minh không tốt lắm, nhìn cảnh cá con trong lòng. Cậu bé cắn môi im thinh thích, hàng mi dài cũng rũ xuống, ngoan ngoãn ở trong vòng tay của ba. Anh nghĩ thầm, khi còn bé, mình cũng nghịch ngợm như vậy sao? Mọi người đến phòng VIP quan sát dãy nhà cao tầng bên dưới và đường vành đai thành phố. Hơn chục nghìn chiếc xe không người lái đổ ở đó, xếp thành những hàng dài, màn hình LED gắn ở tòa nhà đối diện phát sóng trực tiếp buổi chạy thử nghiệm hôm nay. Cảnh cá con ngồi trong lòng Đỗ Nhược ngọ ngoại hết bên này đến bên khác, khiến cô không sao giữ cậu ngồi yên được. Trước khi thử nghiệm bắt đầu, Cảnh Minh định ôm cậu bé sang ngồi trong lòng mình, thì cậu lập tức bất động, ôm chặt cổ mẹ. Cảnh Minh lườm con trai. Sang đây. Cá con từ từ thả tay ra, Cảnh Minh ôm cậu ngồi trên chân mình. Lần này cậu bé đã an phận, không vặn vẹo ồn ào nữa, ngoan ngoãn chăm chú nhìn màn hình lớn. 9 giờ đúng, buổi thử nghiệm bắt đầu, hơn chục nghìn chiếc xe hơi không người lái bắt đầu chạy trên phố. Vô số người ở khắp nơi trên thế giới thông qua truyền hình và trang web phát sóng trực tiếp có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng, đáng được ghi vào lịch sử loài người này. Mấy chục nghìn chiếc xe không người lái nhưng lại như thể có người điều khiển, băng qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố. Chúng tuân thủ luật lệ giao thông, biết né tránh người đi đường, thuận lợi chạy trên đường không chút trở ngại. 10 năm trước, mô hình thành phố Cảnh Minh dựng lên trong buổi triển lãm khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo ở trường đã trở thành sự thật. Ánh mắt cảnh cá con hoàn toàn bị thu hút, đôi mắt trẻ thơ dán chặt vào thành phố, mang tầm vóc quốc tế trong màn hình. Mùa xuân xanh ươm đầy sức sống, những chiếc lai cam bay lượn dưới ánh mặt trời, hàng vạn chiếc xe không người lái qua lại như con thoi trong thành phố. Sự trôi chảy ngay ngắn và trật tự tạo nên một nét đẹp hoàn mỹ, tác động trực tiếp vào lòng người. Ba, đây là gì? Cảnh Minh ngoan ngoãn ngẩng đầu. Cảnh cá con ngẩng đầu hỏi. Đó là đế quốc Dream, Cảnh Minh tự hào đáp. Vương quốc, lý tưởng của anh. Dream, điều kỳ diệu của sinh mạng, hào quang của cuộc đời. Hôm ấy, cả gia đình về nhà rất muộn, chơi cả ngày ở bên ngoài. Cảnh cá con thấm mệt, nửa đường đã ngủ gục trên vai ba. Đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cá con xuống giường của riêng cậu bé. Cảnh Minh rửa mặt xong leo lên giường, thấy Đỗ Nhược cứ cười tủm tỉm, không biết cô đang nghĩ gì. Có chuyện gì mà vui à? Cô kề đến, ôm lấy eo anh. Hôm nay, cảm thấy anh vô cùng quyến rũ ấy mà. Cảnh Minh cười nhạo, em ngốc rồi à? Cô cười khúc khích, mỗi lần nhìn anh ôm cá con, em đều cảm thấy anh rất đẹp trai. Cảnh Minh dở khóc dở cười, không sao hiểu nổi sự nhạy cảm kỳ lạ này của cô. Nhưng mà anh đối với con cũng nghiêm khắc quá. Con trai không nghiêm thì sau này sẽ hư. Ngụy biện là anh trời sinh không biết dịu dàng thì có. Đỗ Nhược chê bai. Cảnh Minh nhếch miệng nhìn cô hồi lâu, tay luồn vào áo ngủ của cô, giọng kéo dài. Anh còn không dịu dàng sao? Toàn thân Đỗ Nhược mềm nhũn, khẽ đánh anh. Ai nói chuyện này? Hơi thở anh dần nặng. Em muốn anh dịu dàng thì sinh con gái đi. Cô không tin. Tính tình của anh có dịu dàng được không đấy? Nào, sinh con gái cho anh đi. Đêm mùa xuân se lạnh, vầng trăng khuyết cong cong như lưỡi liềm tỏa sáng ánh trong veo như nước, êm dịu chiếu rọi căn phòng. Không gian mỹ miều tựa trong mộng cảnh, cảnh mình nghiêng người, ôm Đỗ Nhược, hơi thở vẫn còn nặng nề, chưa kịp bình ổn lại. Cô lẳng lặng nép vào ngực anh, chợt nhớ đến cảnh tượng được nhìn ngắm lúc sáng. Cảnh Minh, anh nói xem 50 năm sau thế giới sẽ thế nào? Anh chậm rãi mở mắt ra, con người phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh. 50 năm sau, chúng ta đã 78 tuổi rồi. Cảnh Minh tưởng tượng đến thế giới khi ấy, đột nhiên bật cười. Đỗ Nhược vẫn thả hồn bay bổng. 50 năm sau, trí tuệ nhân tạo đã phát triển như diều gặp gió, không người lái phổ biến thông dụng, nhà nhà đều có robot. Cảnh Minh hoàn hồn. Em nói là chuyện này à? Không thì sao? Anh nghĩ đến cái gì thế? Anh tưởng em hỏi về hai chúng ta. Cảnh Minh cười khẽ có chút buồn ngủ. Anh nghĩ 50 năm sau chắc không khác gì bây giờ cho lắm. Mỗi đêm đều ôm em ngủ, mỗi sáng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy em đầu tiên. Đỗ Nhược ngơ ngác, bỗng nhiên phì cười. Vậy anh nhất định là một ông lão bảnh chọe. Khó ưa rồi. Ngoại hình thế nào không quan trọng, nhưng anh rất chắc chắn 50 năm sau anh vẫn yêu em giống như bây giờ. Cô thảng thốt chốc lát rồi ôm siết lấy anh, vùi đầu vào lòng anh. Em cũng vậy, mãi mãi yêu anh. Đã từng nếm trải đau khổ và chia xa, từng trải qua gập ghềnh. Gặp gần và thất bại, nhưng tương lai vẫn còn dài đằng đằng phía trước. Mặc cho bao giông tố phong ba vẫn không sợ hãi, không nao lòng. Em và anh mãi sống bên nhau. Cùng đối mặt với tất cả buồn vui và phúc họa, chỉ cần được ở bên nhau mỗi phút giây đều là tuyệt nhất. Nếu có một ngày xuân thắm tươi cảnh rạng ngời, ánh mặt trời soi khắp vạn dặm, nguyện kề vai nhau cùng tận hưởng, đường dài cùng nhau chung bước. Ngoại truyện Nhược Xuân. Lần đầu tiên Đỗ Nhược gặp Cảnh Minh là khi cô 14 tuổi. Chú dì Cảnh là nhà tài trợ Trường Kỳ từ Bắc Kinh đến thăm cô. Hôm đó cô đã dọn dẹp từ trong ra ngoài căn nhà sập xệ nhỏ nhỏ của mình. Nhưng dù quét dọn thế nào thì lụp xụp vẫn là lụp xụp. Cô chạy vào núi hái một ít hoa lê về trang trí cho ngôi nhà. Thu dọn xong hết thảy, cô chờ đón họ dưới chân núi trong tâm trạng hồi hộp dè đặc. Chú Cảnh và dì Minh thân thiện, bình dị và gần gũi hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Họ quay đầu nhìn về phía ghế sau xe gọi. Cảnh Minh, mau ra đây. Lúc này Đỗ Nhược mới phát hiện ra trong xe còn có một người nữa. Bóng dáng màu trắng áp gần đến cửa xe. Cửa đột ngột bật mở ra, Đỗ Nhược bị đụng nhẹ, lùi về sau một bước. Cậu thiếu niên bước xuống, dáng vóc gầy gò, cao ráo, thoáng chốc che đi ánh nắng. Ánh nắng mùa hè rực rỡ. Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn cậu, ngây ra như phỏng. Làn da cậu trắng như muốn hòa tan vào ánh sáng, môi đỏ, mắt trong veo lấp lánh, hệt như thiên sứ. Đẹp quá đi mất. Cậu liếc nhìn cô, hàng mày khẽ cau lại. Còn nhóc miền núi vừa gầy vừa quê mùa, đương nhiên cậu khinh thường chẳng buồn ngó đến. Cảnh Minh khó chịu dời mắt đi, nhét chiếc điện thoại đang chơi game vào túi quần jean, miễn cưỡng đi theo ba mẹ mình lên núi. Người trong thôn đều tò mò dõi theo gia đình họ, trông người nào cũng đẹp như bước ra từ tranh vẽ. Trưởng thôn, phóng viên, nhân viên, hộ tống và gia đình của họ Cảnh Minh về phía trước. Đỗ Nhược đen đúa gầy gò bị tụt lại, yên lặng đi theo phía sau. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu nhìn Cảnh Minh, áo sơ mi của cậu trắng tinh, nắng soi vào như lung linh tỏa sáng. Cậu ấy cao thật, còn cao hơn cả người lớn trong làng cô nữa. Rõ ràng cùng tuổi, nhưng Đỗ Nhược còn thấp hơn cậu một cái đầu. Cậu bất chợt quay đầu lại, bâng quơ nhìn tổ chim én trên tán cây nào đó, lộ ra góc mặt, tuấn tú ửng hồng. Bị nắng soi vào mắt, cậu đưa tay lên che đi, ngón tay thon dài ánh lên những tia nắng ống ả từ ánh mặt trời. Đỗ Nhược im thin thít, tiếp tục cúi đầu đi theo sau, vô thức đưa tay xoa mặt mình. Chợt nhìn thấy tay mình đen như móng gà, cô vội vàng giấu ra sau, nhẹ nhàng chỉnh lại bộ đồ thêu hoa đã giặt đến bạc màu. Lên đến nhà, chú dì Cảnh trò chuyện với mẹ cô, phóng viên ở bên cạnh kết hợp phỏng vấn, Đỗ Nhược cũng bị kéo vào. Vất vả lắm mới có thời gian xả hơi, ánh mắt cô nhìn lướt một vòng gian nhà chính tối mờ. Mấy đứa bé đến hóng chuyện đầy cả phòng, nhưng không thấy Cảnh Minh đâu cả. Từ đầu đến cuối, cậu không hề vào nhà. Mẹ Đỗ chăm trà tiếp đãi mọi người, lại đưa cho Đỗ Nhược một tách, hỏi nhỏ: cậu bé nhà họ Cảnh đâu? Đỗ Nhược bưng tách trà chạy đi tìm, Cảnh Minh đang ngồi trên bậc thềm ngoài cửa nghịch điện thoại. Mấy đứa trẻ đen thui trong thôn tò mò vây quanh, chỉ rướn cổ nhìn chứ không dám lại gần. Đỗ Nhược chùi tay vào áo mình, đi đến khẽ mời: cậu uống trà đi. Ánh mắt cậu thiếu niên lướt từ trên xuống dưới Đỗ Nhược một lượt mới ngó lên chiếc tách sứ trên tay cô. Chiếc tách kia đã bị mẻ vài miếng nhỏ. Cảnh Minh chau mày tiếp tục chơi điện thoại. Đỗ Nhược ngượng ngùng rụt tay về, quay người đi vào nhà. Không bao lâu, Đỗ Nhược nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ ồn ào ngoài cửa, không nhịn được tò mò chạy ra xem. Cả nhóm đang tranh nhau một gói đồ gì đó đủ màu, cười hí hửng chạy đi. Rốt cuộc Cảnh Minh đã được thanh tịnh, ngồi trên bậc thềm chơi điện thoại tiếp. Chỉ có cầm cậu cử động, hai bên má thỉnh thoảng phồng lên, xẹp xuống giống như đang ăn gì đó. Cô không dám đến gần, chỉ lén nhìn trộm thôi, nhưng ánh dương chênh chết đã in bóng cô lên trước mặt cậu. Cậu thiếu niên nhanh chóng phát hiện ra, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt không hề thân thiện. Cô hoảng sợ đang lúc không biết phải làm sao, thì cậu bỗng chìa tay ra với cô. Đây. Trong tay cậu là viên kẹo được bọc ni lông trong suốt, căng tròn vàng ống, Đỗ Nhược dè dặt nhận lấy. Trên kẹo còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay cậu. Cảm ơn, cô khe khẽ nói. Cậu không buồn phản ứng, tiếp tục chém giết soàn soạt trong game. Đỗ Nhược đứng lại chốc lát vẫn chưa chịu đi, rướn cổ hiếu kỳ nhìn chiếc điện thoại thông minh trong tay cậu. Màn hình muôn màu muôn sắc rực rỡ, thật thần kỳ. Cảnh Minh phát hiện ra, ánh mắt liếc sang thờ ơ nhìn cô. Cô rụt cổ lại, lẩm bẩm: điện thoại của cậu xịn quá. Cậu nhướng mày lên mặt dậy đời. Cô lo mà học cho giỏi, thi đỗ đại học đến Bắc Kinh, còn có nhiều cái hay hơn chờ cô, biết chưa? Cô ngơ ngác như thể đang được nghe kể về vùng đất trong mơ, còn chưa kịp hoàn hồn đáp lời. Có nghe không? Cậu gằn giọng hỏi lại. Đỗ Nhược vội vàng gật đầu như băm tỏi. Cảnh Minh lướt mắt đi, đã sớm không còn đói hoài đến cô nữa. Đỗ Nhược cầm viên kẹo ngắm nghía rất lâu, cô chưa từng thấy loại kẹo này, trông ngon hơn mấy loại ở hàng tạp hóa trong thôn bán nhiều. Cất kỹ viên kẹo, cô chạy ra vườn rau, rửa sạch cải trắng, dưa leo, cà chua, ớt, lại hỏi mẹ có cần bắt gà không. Mẹ cô gật đầu. Đỗ Nhược tung tăng chạy ra ngoài, vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói cáu gắt: ba mẹ nói là một tiếng, giờ mẹ xem đã mấy giờ rồi. Cảnh Minh, nghe lời nào, cơm nước xong rồi đi. đây là giọng dì Minh Y đang dỗ dành cậu. Không ăn, con mặc kệ, bây giờ con muốn đi về. Con đi đây. Cảnh Minh. Đỗ Nhược nhìn ra cửa sổ, nhìn bóng dáng thiếu niên áo trắng đi thẳng xuống sườn núi không hề ngoảnh lại. Chú Cảnh Viễn Sơn và dì Minh Y nhanh chóng quay vào nhà, áy náy nói tạm thời có việc phải về trước, không ở lại dùng cơm với cả nhà nữa. Mẹ Đỗ cố giữ chân họ lại mà không được, Đỗ Nhược và các phóng viên đành cùng nhau đưa họ xuống núi. Suốt quãng đường cô đều không thấy bóng dáng dòng dõng cao của cậu thiếu niên kia đâu. Mãi đến chân núi, tới trước xe mới thấy cậu đã sớm ngồi thu lưu ở ghế sau, chơi iPad, hoàn toàn mặc kệ mọi việc bên ngoài. Đỗ Nhược lắm lét nhìn vào trong xe vài lần, chỉ thấy chiếc cằm thanh tú và đôi môi mỏng kia, dù chỉ là nửa khuôn mặt vẫn nhìn ra được tâm trạng cậu rất tệ. Lúc này một phóng viên đẩy Đỗ Nhược tới cửa xe chỗ Cảnh Minh ngồi, thình lình kéo cửa xe ra, Đỗ Nhược sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn cậu. Cậu ngồi trong xe cũng cau có mặt mày nhìn họ từ trên xuống dưới. Anh phóng viên nhanh chóng nhận lấy bó hoa từ chỗ đồng nghiệp đưa cho Đỗ Nhược. Tặng hoa cho nhà tài trợ đi. Vừa nói anh ta vừa lùi về sau vài bước giơ máy ảnh lên tác nghiệp. Đỗ Nhược cầm bó hoa và mặt mày ngây ngốc căng thẳng nhìn Cảnh Minh, chân vô thức dợm bước nhưng ánh mắt lạnh như băng của cậu khiến cô thoáng chốc chững lại. Cảnh Minh đưa tay kéo cửa xe đóng ầm lại không chút nể nang, để lại khuôn mặt cô thiếu nữ 14 tuổi ngơ ngác phản chiếu trên cửa kính. Ngày được nhận giấy trúng tuyển, Đỗ Nhược gọi cho dì Minh Y trước tiên, báo tin tốt này với bà. Đương nhiên dì Minh Y rất vui mừng, hỏi thăm ngày tụ trường của cô. Bà biết rõ mẹ cô không cách nào tiễn con gái lên đây đi học được, liền dặn dò trước khi lên đường thì báo số tàu cho bà biết, bà sẽ cho người đến đón cô. Vì vậy Đỗ Nhược an tâm được phần nào. Lần đầu tiên đến thành phố lớn như Bắc Kinh, trong lòng cô có chút sợ sệt. Ngồi xe lửa 33 giờ đồng hồ, phong cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ vùng núi sang gò đất, từ thung lũng đến đồng bằng, mãi mới đến Bắc Kinh. Vốn tưởng dì Minh Y sẽ cử tài xế đến đón cô, nhưng trong khoảnh khắc đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gắt gỏng của con trai, cô đã nghĩ ngay đến Cảnh Minh. Cô kéo vali nặng như tảng đá cuốn quýt tìm bãi đổ xe. Nhìn thấy cậu con trai rắn trẻo hệt như thiên sứ thở nào, chàng thiên sứ nhíu mày chơi game, chồng rất mất hứng và cấu kỉnh. Cô có chút khúm núm đi theo cậu, nghĩ thầm sao cậu lại cao lớn như vậy. Cô chỉ miễn cưỡng đứng đến bả vai cậu thôi. Cô nhớ lại hồi 14 tuổi vụng về bắt chuyện với cậu. Nhưng chàng trai 18 tuổi trước mặt này không hề ngó ngàng đến cô, khóe mắt đuôi mày đầy vẻ ghét bỏ và bực dọc. Đỗ Nhược nhanh chóng ý thức được cậu không ưa cô, thế nên cô im lặng, ký ức 4 năm trước vỡ tan như bọt biển, biến mất tâm mất tích. Đỗ Nhược nghĩ Cảnh Minh không ưa cô, nói thẳng ra chính là ghét cô. Đó chẳng phải chuyện gì lớn lao, cô cũng chẳng thèm thích cậu, cô mới càng ghét cậu ấy. Một tên sinh viên tự cho mình hơn người, được tuyển đặc cách, không phải trải qua cuộc thi gian khổ, có tư cách gì ra vẻ kênh kiệu với cô chứ. Thế nhưng cô hơi sợ cậu, mỗi khi thấy cậu là vừa căng thẳng vừa cảnh giác, cảm xúc rất khó tả. Trong lòng cô luôn dằn vặt, muốn giỏi hơn cậu để chứng minh cho cậu thấy thật ra cô cũng là một sinh viên rất xuất sắc. Bất kể là quân sự hay học Anh văn, cô đều có thể học thật giỏi. Nhưng sự giỏi giang cô cố gắng chứng minh dễ dàng bị cậu nghiền thành tro bụi. Không những chẳng phải sinh viên cá biệt, cậu còn là thiên tài cơ đấy. Xét cho cùng, cô không thích cậu chẳng qua là vì chút thành kiến mù quáng mà thôi. Những tháng ngày đầu tiên trong cuộc sống đại học của Đỗ Nhược gói gọn trong hai chữ hoảng loạn, dường như cô bị lạc lối mất rồi, bị lạc trong nỗi lo lắng, muốn cố gắng theo kịp bạn cùng khóa, bị lạc trong nỗi căng thẳng, ngày đêm khắc khổ học hành, cũng bị lạc trong thế giới mơ hồ mà ở đó, dường như cô đã thành đôi chút tâm tư cho Cảnh Minh. Tại sao cô luôn vô thức chú ý đến cậu? Vì tò mò ư? Hay vì để tâm? Cả sân trường rộng lớn thế này, nhưng cậu xuất hiện trong tầm mắt của cô. Bóng hình cậu đứng dưới trụ bóng rổ, dáng người chạy quanh sân thể dục, nụ cười bông đùa trong dịp đại học thể dục thể thao, chiếc máy laptop giữa đêm hôm khuya khoắt. Xong thật rồi, hình như cô đã cảm nắng cậu thật rồi. Có lẽ ban đầu cô đừng nên ghét cậu, không nên mượn danh nghĩa ghét cậu để chú ý đến cậu. Trộm nhìn cậu, mắng thầm cậu thì có lẽ sẽ không vô thức khiến sự chú ý ấy dần dần trở nên mất khống chế, biến thành nhớ mãi không quên. Nỗi tương tư đau đớn trong lòng như hòn đá bị mài mòn, nhưng không thể bày tỏ, cũng không thể tâm sự với bất cứ ai. Nỗi đắng chát và ngọt ngào trong cô không hề có ranh giới. Mới trước đó cô nhìn đám đông sẽ nghĩ đến cậu, nhìn thấy xe sẽ nhớ đến cậu, thấy chim bồ câu cũng nhớ đến cậu. Nhưng trong nhóm người qua lại không hề có bóng dáng cậu, đáy lòng cô đau khổ như muốn quặn thắt. Nhưng ngay sau đấy cô thấy cậu chạy qua sân thể dục, thấy cậu bước đi ở cầu thang, thấy cậu tan học đi đằng trước. Phút chốc tâm trạng âm u bừng tỏa sáng, vạn dặm xanh trong. Ngọt ngào là hương vị thế nào, ác hẳn tựa như viên kẹo trái cây ngày trước cậu cho cô vậy. Nhưng có rất nhiều chuyện còn chưa kịp nghĩ rõ, nỗi đắng cay pha lẫn ngọt ngào khi yêu thầm cũng chưa kịp nếm trải trọn vẹn, thì tất cả đã chết yểu một cách đột ngột. Cậu bảo: "Đừng thích tôi sẽ không thích cô đâu." "Ừ, không thích thì không thích, dù sao tôi cũng không thích cậu cho lắm, thật không thích lắm đâu." Khóc và một trận là quên mất, chẳng qua không muốn thấy cậu nữa, chẳng qua chỉ là lạc lối ở một đoạn nhỏ nào đó trên đường đời của mình mà thôi. Cô muốn điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục lên đường, muốn trở về nhà Đỗ Nhược. Trở về là Đỗ Nhược tự tin, vui vẻ của trước kia. Nhưng tại sao nửa năm qua đi, sau khi đã hoàn toàn lột xác, thì đúng cái đêm định mệnh mà cô phải đương đầu với cậu, lòng vẫn đau như cắt, nước mắt vẫn giàn giụa cơ chứ. Hóa ra có một loại tình cảm mang tên rất rất thích. Bạn không nhắc đến không có nghĩa là đã lãng quên nó. Bạn không nghĩ đến không có nghĩa là đã thay lòng đổi dạ. Cô vẫn thích cậu rất nhiều. Thích vẻ dịu dàng cậu dành cho Eva, thích khí phách của cậu khi đập I am you giúp cô, thích nét nghiêm túc tỉ mỉ khi cậu vùi đầu làm việc trong phòng thí nghiệm, thích vẻ phấn chấn của cậu trên đường đua ở Thâm Quyến, thích điệu bộ ngông cuồng tự đại của cậu khi đứng nhìn cậu vượt ngắm nhìn thế giới. Thích một mặt khác của con người cậu mà chỉ cô thấy được. Thích sự gần gũi thật lặng lẽ của cậu nơi cầu thang. Thích vẻ mặt cậu bỗng yên tĩnh và đôi môi mềm mại thân mật kề đến. Thích lòng bàn tay cậu nóng rực, mơn trớn không hề giữ kẽ. Thích vòng tay gầy gầy nhưng lại mạnh mẽ khiến người ta ngạt thở. Thích đến mức nếu phải cùng cậu đi đến cuối cùng trời đất, cô sẽ không chút do dự mà đồng ý ngay lập tức. Cũng thích đến mức nếu cậu nói đừng đến tìm cậu, cô sẽ ngoan ngoãn gạt nước mắt, vâng lời cậu. Chỉ là không kịp nói với cậu: "Em thích anh, vẫn luôn thích anh. Từ lần đầu tiên gặp anh vào 14 tuổi, em đã thích anh rồi." Đỗ Nhược tự nhận mình là một cô gái kiên cường độc lập, nhưng lúc vừa đến Mỹ, cuộc sống của cô trôi qua vô cùng khổ cực, bài vở quá nặng. Cô có thể thích ứng cuộc sống khác biệt, cô có thể xử lý, nhưng trong sự trống vắng lạc lõng ùa đến, những khi không quá bận rộn, thật sự khiến cô khó chịu vô cùng. Thậm chí cô có thể nếm được mùi vị cay đắng vẫn chất chứa trong lòng ấy. Thỉnh thoảng cô rơi vào trạng thái khủng hoảng giống hệt khoảng thời gian mới nhập trường hồi đại học vậy. Cô tận lực kiên trì phấn đấu, sợ mình ngã xuống sẽ không đuổi kịp bước chân các bạn cùng khóa, sợ có một ngày anh đột ngột trở về, cô lại tụt hậu quá nhiều, không thể đứng ở vị trí có thể sánh vai với anh nữa. Cô đã từng tiếc nuối vô vàn, hối hận tại sao không thỏa lòng yêu đương với anh, toàn tâm ý thích với anh, không tự ti, không hèn yếu, vui vẻ thích anh, không để lại nuối tiếc như bây giờ. Vậy nên, nếu cả hai có thể bắt đầu lại, cô nhất định phải tốt hơn trước mới được. Cô luôn cảm thấy người như anh nên có được tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này, bất kể thứ gì, chỉ cần là tốt nhất thì đều nên dành cho anh. Vì thế cô muốn trở thành tốt nhất, vì thế cô không ngừng cố gắng bước vào thế giới của anh. Cô từng sợ hãi rụt rè, nhát gan, rối rắm là anh đã chìa tay ra với cô, kéo cô vào thế giới của mình. Nay anh rơi vào mờ mịt chán nản cô đơn, cô cũng muốn chìa tay ra với anh, đưa anh thoát khỏi chiếc lòng đang vây hãm nội tâm, nhiều dằn xé ấy. Thỉnh thoảng Đỗ Nhược hồi tưởng lại, phát hiện tình cảm cô dành cho anh bắt đầu từ dáng vẻ như thiên sứ của anh, trong mắt con bé miền núi quê mùa kia. Sau đó cô chìm đắm vào tài hoa của anh trong lĩnh vực robot, sự nghiêm túc, cẩn trọng và cần cù đối với khoa học, sự tự tin và tầm nhìn xa rộng với thế giới tương lai của anh. Từ từ, cô hình thành nên lòng trung thành đối với anh, dẫu đi đến đâu cũng muốn quay về bên anh. Vẫn một tấm lòng tinh khiết, trong sáng như thời hoa niên xa vắng. Anh vẫn là chàng trai đơn thuần theo đuổi ước mơ ban đầu. Cô yêu anh là điều chắc chắn không phải nghi ngờ, yêu sự huy hoàng anh có được, yêu nỗi khổ nạn anh từng chịu, càng yêu niềm hy vọng và sức sống, ước mơ mà anh mang đến cho cô. Gặp được anh là điều may mắn xiết bao. Lần đầu gặp gỡ vào năm 14 tuổi, anh như thiên sứ giáng trần, bước vào thế giới xám xịt của cô, khiến cô ngẩng đầu lên, hướng về một thế giới mới mẻ nơi phương xa. Cô từng chút một đi ra khỏi núi, từng chút một trở nên tốt đẹp, và cũng từng chút một được thấy phong cảnh xinh đẹp ngoài kia, thấy được cuộc đời mình không còn tầm thường vô vị. Cô luôn mong muốn được chung sống với anh đến mãi về sau, muốn cuộn tròn ngủ yên trong lòng ngực anh, muốn mỗi sớm mai thức dậy được thấy anh đầu tiên, muốn cùng anh đến phòng thí nghiệm bận rộn nghiên cứu hạng mục của mỗi người, không quấy rầy lẫn nhau cũng rất tốt, muốn ở bên anh nhìn thành quả của phòng thí nghiệm REM ngày một nhiều hơn, muốn sau khi vui vẻ cười nói bên ngoài trở về mái nhà chỉ thuộc về họ, bật tivi cùng nhau rửa rau ăn cơm, ép nước trái cây, nướng bánh mì. Dẫu cuộc sống mai sau có gặp bao phong ba bão tố, dẫu con đường tương lai không hề dễ dàng đơn giản, nhưng có một điều vẫn luôn chắc chắn, đó là em muốn có anh hiện diện trong tương lai của mình. Ngoại truyện Cảnh Minh. Nếu bảo Cảnh Minh nhớ lại lần đầu tiên anh và Đỗ Nhược gặp mặt, chắc chắn không sao nhớ nổi. Năm 14 tuổi, ba mẹ dẫn anh đến vùng núi gần biên giới, chuyện này thì anh vẫn loáng thoáng nhớ được. Còn chính xác đã đi đâu, từng gặp ai thì anh hoàn toàn không có ấn tượng. Trong ký ức của anh, lần đầu tiên gặp Đỗ Nhược là khi anh tới nhà ga phía Tây Bắc. Phía Tây Bắc Kinh đón cô. Tuy rằng anh đã nhận lời mẹ, nhưng không tình nguyện cho lắm. Ấn tượng sâu sắc của anh với Đỗ Nhược là một con nhóc xanh xao, vàng vọt, mặt mày mồ hôi nhễ nhại, ăn mặc quê mùa, toàn thân nồng nặc mùi tàu hỏa mốc meo, giống như một cọng giá bị người ta giẫm bẹp dí. Quả thật Cảnh Minh không thích Đỗ Nhược lắm. Trước đây anh chưa từng gặp cô, nhưng không lúc nào là không che, không nghe cô từ Cảnh Viễn Sơn. Mỗi lần hai cha con vì chuyện gì đó mà tranh cãi ầm ĩ, hoặc Cảnh Viễn Sơn không thích hành vi của con trai mình, muốn quở trách vài câu, y như rằng sẽ lôi tôn tính đại danh Đỗ Nhược Xuân ra. Con người ta ở vùng núi điều kiện gian khổ, nhưng vẫn chịu khó học hành, còn làm việc nông giúp gia đình, mày tự xem lại mình đi. Cảnh Minh lười cãi cọ lại với ông, càng không có hơi sức đâu để ý đến Đỗ Nhược. Anh chẳng buồn đói hoài gì đến cô, ngay cả làm bạn cũng không có cửa, dù sao họ hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Lần dẫn Đỗ Nhược đến phòng karaoke hoàn toàn là ngoài dự tính của Cảnh Minh. Vào giây phút bị cô cắt máy giữa chừng, anh gần như không thể tưởng tượng nổi. Còn nhỏ Đỗ Nhược Xuân này, tính tình cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng chỉ một sự việc này cũng không thể khiến hai người thay đổi cái nhìn về nhau. Suốt khoảng thời gian rất dài về sau, trong mắt Cảnh Minh, sự tồn tại của Đỗ Nhược không hơn một người qua đường. Nhưng trong vô thức anh lại sắm vai nhà tài trợ thay cho ba mẹ mình, trợ giúp cho cô trong một chừng mực nào đó, ví dụ như laptop, bữa sáng, sinh hoạt phí, vân vân. Tất cả đều chỉ là sự quan tâm với tư cách một nhà tài trợ, giống như ba mẹ anh vậy, rất hợp tình hợp lý. Có lần Đỗ Nhược hỏi Cảnh Minh, anh có nhớ lần đó ở đại hội thể dục thể thao em mặc váy trắng, anh khen em ưa nhìn không? Cảnh Minh nói không nhớ. Anh thật sự không nhớ mình đã nói ra lời khen ấy, nhưng anh nhớ được dáng vẻ cô mặc váy trắng đột ngột xuất hiện ở đường đua. Anh bổ nhào vào người cô, đè cô ngã xuống đất. Thân thể mảnh mai gầy gò của Đỗ Nhược khiến anh sợ mất hồn mất vía, cứ tưởng đã đè bẹp cô rồi. Trong khoảnh khắc đụng phải cô, nếu nói trong đầu anh không có chút phản ứng khác thường nào là chuyện không thể, dù sao cũng là con trai mà. Nhưng đây chẳng qua là phản ứng tâm lý bình thường khi hai người khác phái đụng nhau thôi. Phút chốc anh đã quên mất rồi. Có phải từ đó Đỗ Nhược Xuân trong ấn tượng của anh đã bắt đầu thay đổi không? Cảnh Minh không xác định được, cũng không suy nghĩ nhiều. Cảnh Minh tự nhận mình rất ít khi gặp Đỗ Nhược, trôi qua nửa học kỳ mà chẳng đụng mặt nhau mấy một lần. Số lần gặp mặt trở nên dày đặc hơn hẳn là bắt đầu từ buổi dạ vũ đón năm mới. Cô mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, gương mặt trang điểm xinh xắn hệt như chú mèo con, nhảy múa nhiệt tình và tự do trên sân khấu, như thể là một người khác hoàn toàn với Đỗ Nhược trong ấn tượng của anh. Cô thật sự là một cô gái đầy mâu thuẫn khiến anh không thể nhìn thấu và cảm thấy khó hiểu. Trước đấy còn tươi cười rạng rỡ trong vũ hội, lát sau đã rơi lệ không ngừng ngay trước cửa nhà anh đêm giao thừa. Trước đấy còn lấy lòng anh nhưng đều bị anh phớt lờ, lát sau đã chạy xe như vũ bão trên đường đèo mùa xuân, gia nhập Orbit, tham gia cuộc thi chế tạo robot, xem nhạc hội, thi hùng biện. Con nhóc kia giỏi rồi, còn biết lườm anh nữa chứ. Ai mới là kẻ kiêu căng đây? Từ lúc nào mà Cảnh Minh lại có thiện cảm với cô, chính anh cũng không rõ. Có lẽ vì câu nói, có khi nào nó đang rất buồn không? Với con robot thua cuộc trong trận đấu khiến anh phút chốc cảm thấy tâm linh tương thông chăng? Hay là vào thời khắc anh phát hiện ra chủ nhân của chữ viết trong tập tài liệu ôn thi môn chính trị kia? Tất cả đều không tài nào rõ được. Lúc hoàn hồn trở lại thì người đã bị một tấm lưới vô hình bao trùm, phiền muộn, tức giận, khiến anh vô cùng bực bội. Ngay cả tỏ tình cũng hùng hùng hổ hổ, càng không nghĩ đến bị cự tuyệt. Cảnh Minh anh mà bị con gái cự tuyệt sao? Tuy nhiên, lý do cự tuyệt của cô lại khiến anh tỉnh táo trong nháy mắt. Tôi chỉ muốn làm chính mình, khiến bản thân trở nên tốt hơn. Tôi cảm thấy chuyện này quan trọng hơn yêu đương với cậu. Cảm tình anh dành cho cô kể từ khoảnh khắc ấy đã dần dần thay đổi. Trong thầm lặng, anh phát hiện bản thân đã thích đúng người rồi. Sự giác ngộ này khiến anh cần cẩn trọng hơn và bình tĩnh lại. Quãng thời gian kể từ mùa hè khi kết thúc năm nhất đến tháng 9, tháng 10 là những ngày tháng Cảnh Minh thấy vui vẻ và buông thả nhất trong đời anh. Mỗi ngày đều có thể hình dung bằng câu tắm gió xuân phơi phới. Đạt được giải vô địch cuộc thi thâm quyến, Dream bước lên đỉnh cao của thế giới, giấc mộng của anh, lý tưởng của anh, kế hoạch xây dựng đế quốc riêng của anh từ từ rõ nét hơn. Tất cả đều có thể đạt được, tương lai cũng được vạch sẵn. Chính vào lúc đó, anh có bạn gái. Đỗ Nhược Xuân, anh rất thích cô, nhiều đến mức không thể tưởng tượng ra bản thân lại có thể thích một người đến như vậy. Kể cũng lạ, rõ ràng cãi nhau lửa giận đùng đùng, lại không nỡ chiến tranh lạnh với cô. Cũng không nỡ để cô ấm ức, nhất là càng không muốn thấy cô khóc. Cô vừa khóc, anh đã thấy khó chịu muốn nổ tung. Rõ ràng mới yêu nhau không lâu, tính cách đôi bên còn chưa kịp thích ứng với đối phương, nhưng từ trong tiềm thức, tương lai của anh đã sớm có sự hiện diện của cô rồi. Nếu một ngày nào đó của nhiều năm sau, có một người phụ nữ đứng bên cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn đế quốc Dream rộng lớn, người phụ nữ đó chỉ có thể là cô, Đỗ Nhược Xuân. Ai cũng bảo biết trước tương lai là một chuyện rất vô vị, thế nhưng Cảnh Minh không thấy vậy. Khi ấy anh đã xác định rất rõ, rất kiên định, cũng vô cùng vững tin vào tương lai của mình. Nơi ấy có Nhược Xuân, có Dream, có tất cả những thứ mà anh mong muốn. Nếu như lần đó không xảy ra chuyện, đã trở thành nỗi áy náy cả đời ấy. Cảnh Minh chìm ngập trong cơn ác mộng, không hồi kết. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh âm thanh Dream No 2 gặp tai nạn vào giây phút cuối cùng liền thừa cơ vang len lỏi vào đầu anh. Máu tươi văng tung tóe khiến ai ai cũng kinh hoàng khiếp đảm. Chiếc xe biến dạng, chỉ còn lại đống sắt vụn, thân thể không nguyên vẹn của Lý Duy, tiếng khóc đau xé ruột gan của mẹ cậu ấy trong hành lang bệnh viện. Mẹ nói với anh sẽ tốt thôi, rồi một ngày mọi thứ sẽ tốt lên. Thế là anh chờ đợi, khăng khăng đợi đến ngày ấy. Vậy mà ngày ấy không bao giờ đến, và tình trạng của anh ngày càng nghiêm trọng. Những hình ảnh kia không sao xua đi được. Nó không chỉ hiện diện trong mỗi cơn ác mộng mà còn tập kích cuộc sống của anh. Dù cho an ngày, dù cho anh đang ngồi trước mặt bác sĩ, những hình ảnh đó cũng sẽ đột nhiên kéo anh ra khỏi hiện thực, tóm lấy linh hồn của anh, lôi đến một thế giới khác. Anh bắt đầu không thể phân thật rõ và hư ảo. Bác sĩ nói với anh mắc phải chứng PTSD nghiêm trọng, cần thuốc để khống chế suy nghĩ và tâm trạng của mình. PTSD, hay còn gọi là chứng rối loạn tâm lý hậu sau chấn, là một trong những rối loạn tâm lý tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng dạng lo âu, hoảng sợ, kinh hoàng, thường xảy ra khi người bệnh chứng kiến hoặc trải nghiệm một điều gì đó gây nên tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Anh bắt đầu rơi vào giấc ngủ mê man kéo dài trong cơn mơ. Và cũng có thể là thực tế, anh thường nghe thấy tiếng Đỗ Nhược khóc, nhưng anh lại không nhìn thấy cô, làm sao cô vào phòng anh được. Thế nhưng cô đang khóc nức nở bên cạnh giường anh. Anh nghe thấy giọng nói của cô, nhưng không nhìn thấy cô. Anh chỉ thấy chiếc xe kia lao đến chân cầu, thấy anh dốc hết toàn lực chạy đến, muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một giây. Anh trợn mắt nhìn thân xe nổ tung, máu tươi tung tóe. Những giấc mộng giống hệt nhau cứ thế nối tiếp, trở thành một vòng tuần hoàn. Anh bị vây khốn trong đó, không sao thoát ra được. Sau khi uống thuốc nửa tháng, cuối cùng anh tỉnh táo trở lại, bước ra khỏi phòng, dáng vẻ tiều tụy. Hôm ấy, anh đã gặp lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu. Ông ấy đích thân đến nhà, khuyên bảo và an ủi anh. Nhưng không biết anh có nghe hay không, ánh mắt chẳng mảy may le lói chút dấu hiệu sự sống nào. Trợn trừng nhìn chằm chằm bóng cây ngoài cửa sổ, nhành cây trơ trụi lay động trong gió rét. Tiếng trời đã vào đông. Sau khi lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu ra về, anh ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân cây kia thật lâu. Mình y đến gần, muốn thử nói chuyện với anh, nhưng anh đột nhiên cất lời, giọng khàn đặc mơ hồ. Trường cho nghỉ lễ rồi, phải không? Mới đầu tháng giêng, chưa được nghỉ đâu con. Con muốn thấy cô ấy, chỉ một lát thôi. Anh đã nhìn rất nhiều lần, khom lưng cúi đầu đi sau lưng cô, từ thư viện đến dưới tòa nhà ký túc xá. Cô mặc chiếc áo khoác nỉ thật dày, quấn khăn quàng cổ lông xù, che kín nửa gương mặt, không nói với ai lời nào, chiếc bóng trông thật cô quạnh. Quần áo mùa đông thật dày, vậy mà anh lại cảm thấy cô gầy đi rồi. Anh dõi mắt nhìn cô đi vào ký túc xá, nhìn đăm đăm theo bóng lưng cô, hòa vào dòng người rồi mất hút. Một mình đứng ven đường chốc lát, ngẩn ngơ đến vô số đêm nọ. Đêm, họ đã chia tay trong ngọt ngào ở nơi này. Hơi thở dưới lớp khẩu trang đen chợt dồn dập. Anh quay người bỏ đi, nhưng vừa được vài bước quay đầu nhìn về phía ký túc xá. Lần này, anh đã nhìn thấy cô. Cô chạy vọt ra giữa đường, hoang mang nhìn giáo giác xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Thế nhưng anh lại như đứa trẻ bị kinh hãi, trốn vào rừng cây theo phản xạ. Sau đó anh nghe thấy tiếng cô khóc, hòa vào gió rét hệt như lưỡi dao, từng tiếng cứa vào tim anh. Cảnh mình biết rõ mình không thể quay lại được nữa, ít nhất trước mắt không thể quay lại. Với trạng thái hiện giờ, đừng nói là anh, ngay cả bác sĩ cũng không thể khống chế. Hai người ở bên nhau sợ rằng kết cục còn bi thảm hơn. Ngay cả ký ức tốt đẹp cũng không còn chút sót lại. Anh không có cách nào quay trở về bên cô, trở về bên cạnh những đồng đội thân thiết của Dream. Không thể nào nữa rồi. Người ngoài không thể chấp nhận một kẻ gây chuyện vẫn thản nhiên như không tiếp tục cuộc sống của mình. Những lời chỉ trích ác độc và đồn thổi vô căn cứ sẽ theo sự trở lại của anh chuyển sang người Đỗ Nhược và Dream. Anh không thể không đi, ít nhất là trả cho cô cuộc sống yên bình, trả lại cho đồng đội của anh một cuộc sống không có sóng gió. Còn lòng anh mãi mãi không thể bình yên được nữa. Mỗi ngày trôi qua ở Mỹ đều vô cùng khổ sở. Anh nhớ Đỗ Nhược, nhớ Gia Diết, có khi nhớ đến mức mất cả ngủ cả đêm. Thậm chí uống thuốc cũng vô ích. Tha hương nơi xứ người, không biết nên tìm cô ở đâu. Anh chỉ có thể cắn răng kìm nén tất cả trong lòng. Anh còn muốn trở về, phải trở về nước, quay lại Dream lần nữa. Chờ đến một ngày đủ lớn mạnh, khi ấy anh muốn được trở về bên cạnh cô. Thế nhưng sự kiên trì ngày qua ngày ấy, nửa năm sau lại đổi lấy kết quả là bệnh tình chuyển biến xấu. Có đôi khi Cảnh Minh không nhớ rõ mình đã nói câu đừng đến tìm anh như thế nào, không nhớ được Đỗ Nhược đã trả lời ra sao, không nhớ rõ phải chăng đôi bên đã giao hẹn rồi, cô sẽ không tìm anh nữa. Nhất định là vậy rồi, nếu không tại sao cô lại thật sự không xuất hiện chứ? Từ đó anh cũng không dám nghĩ đến Đỗ Nhược nữa. Sợ rằng mỗi khi nghĩ đến thì vết thương lại rách toạc, chảy máu đầm đìa. Anh bắt đầu nghi ngờ và chất vấn bản thân. Cơn ác mộng từng vất vả lắm mới bị thuốc khống chế, nay lại cuồn cuộn kéo về lần nữa. Càng nghiệt ngã khi nó càng mạnh hơn trước, quật anh ngã nhào. Và như thế anh lại không thể phân rõ thế giới chân thật và ảo giác. Đi trong sân thượng, bạn học chạy xe đạp ở phía trước, nhưng ai lại nhìn ra chiếc Primo 2 đang lao đến. Lý Duy ngồi bên trong, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ngồi lớp học, bạn bè nghiêm túc làm bài thi, anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, trên hành lang đặt một chiếc thùng màu trắng sơn đỏ. Thế là đôi mắt anh lại mã hóa thành Rimno 2 dính đầy máu tươi. Ban đầu anh còn có thể ép buộc mình tỉnh táo lại, tự nói với bản thân chẳng qua đầu óc đang bị bệnh thôi, những lần kia chỉ là đều ảo giác. Nhắm mở mắt ra lần nữa sẽ chỉ thấy chiếc xe đạp và chiếc thùng màu trắng thôi mà. Nhưng dần dần anh càng khắc khổ học tập, vùi đầu trong phòng thí nghiệm tìm kiếm tài liệu, thì ảo giác lại càng trầm trọng hơn. Càng về sau, anh hoàn toàn không phân rõ ngày đêm, hiện thực và mộng ảo nữa. Có một buổi tối, anh mơ thấy một giấc mộng rất đau khổ. Mơ thấy Prim muốn thử xe công khai, Lý Duy đi đến ngồi vào ghế lái phụ. Anh lập tức ngăn cản, dốc hết sức ngăn cản, nhưng Lý Duy không nghe, những người khác đều không hiểu, vô cùng bối rối. Anh tuyệt vọng gào lên, sẽ chết đấy, cậu ấy sẽ chết, các cậu không biết sao? Mọi người đều không tin, làm gì có chuyện đó, xe của bọn mình là tốt nhất. Xe chạy ra đường, cảnh mình lao ra khỏi đám người, chạy đuổi theo Primno 2. Anh tìm tất cả những người mà mình có thể tìm được trong mơ. Hồng ngăn chiếc xe lại, không cho nó đi đến ngã tư định mệnh kia. Xong, dốc hết khả năng vẫn chẳng tìm được gì, cũng không cách nào chịu đựng thêm nữa. Anh muốn kết thúc giấc mộng, muốn bản thân tỉnh táo lại. Thế là anh đã tự sát trong mơ. Dường như anh đã ngủ thật lâu, lần này lại mơ thấy một giấc mộng khác. Trong mơ, Đỗ Nhược nhòa người bên giường anh, cầm lấy cánh tay anh khóc nghẹn ngào. Anh muốn vuốt tóc cô, nhưng tay không nhấc lên nổi. Anh tận lực vùng vẫy, khi tỉnh lại, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của mẹ mình. Mở mắt ra, anh đang nằm trong bệnh viện màu sắc trắng xóa, ba mẹ đã bay sang. Đây, ba anh mắt đỏ hoe, quay đi chùi mắt. Ban đầu, cảnh mình không hiểu cho lắm, lát sau anh mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhất thời mẹ anh rơi nước mắt như mưa, anh cũng đỏ hoe đôi mắt, khàn giọng nói, mẹ, con sai rồi, mẹ con đau khổ quá. Mẹ con rất sợ căn bệnh này sẽ không bao giờ khỏi, bất kể là nhắm mắt hay mở mắt. Thế giới đều là hình ảnh xe và người bị tông đến vỡ nát. Tất cả đều là máu thịt bầy nhầy. Mẹ, con đau khổ muốn chết. Mẹ nói tất cả rồi sẽ tốt lên. Nhưng nếu không tốt lên thì phải làm sao? Lúc xuất viện anh đã bảo để Trần Hiền ở lại. 10 ngày sau, Cảnh Minh nhận được một tấm ảnh do Trần Hiền gửi đến. Phóng to lên xem là ảnh chụp hiện trường trong cuộc thi robot ở Bắc Mỹ cách đây không lâu. Trong đội đại diện cho trường Berkeley có một cô gái châu Á, tóc dài, vô cùng nổi bật. Anh phóng to hơn, ảnh liền bị vỡ do độ phân giải thấp, nhưng vẫn thấy được đường nét khuôn mặt thanh tú và đôi môi khẽ mím của Đỗ Nhược. Trong nháy mắt, lòng phẳng lặng như mặt hồ. Anh nhẹ gõ một hàng chữ ghi chú bên dưới tấm ảnh. Ngoảnh đầu gọi Ngu Thuấn, Đỗ Nhược hương tỏa lan. Câu thơ cuối cùng trong bài thơ Thủy Điệu Ca Đầu của nhà thơ Trương Hiếu Tường, thời Nam Tống, sáng tác khi đã qua lầu Nhạc Dương. Anh vẫn nằm mơ, nhưng dần dần không còn chỉ mơ thấy Lý Duy, và còn mơ thấy cả Đỗ Nhược, mơ thấy cô vừa đi vừa khóc. Anh bật dậy lúc nửa đêm, cho rằng cô bị bắt nạt, liền bảo Trần Hiền đi điều tra. Trần Hiền báo cáo Đỗ Nhược vẫn sống ổn, lại viết luận văn gì đó, giành giải thưởng gì đó, Anh biết cô đang nỗ lực đuổi theo mình. Anh vẫn mơ về cô, đa số đều thấy cô trầm mặc ngồi trong góc, không hề nhìn mình, có lẽ đang giận dỗi. Gần 6 năm, anh từ từ bước ra khỏi hội chứng PTSD, phân biệt rõ sự thực tế và hư ảo, nhưng không biết phải làm sao để nhận thức rõ hiện tại và tương lai. Không biết phải đối mặt với quãng thời gian trong quá khứ và cả những cố nhân bị dòng thời gian ngăn cách thế nào. Anh biết Đỗ Nhược về Bắc Kinh rồi, anh đã trở về nhưng không biết nên đối mặt thế nào, bất kể là cô hay Dream. Bất kể là ký ức từng năm, từng hăm hở phấn đấu hay là mơ ước cao cả hơn cả bầu trời kia. Sáu năm qua, không phút giây nào anh dám thông thả bản thân, năng lực ngày càng hùng mạnh. Thế nhưng trong quãng thời gian ấy, lòng anh cũng chưa từng có khoảnh khắc nào được giải thoát. Nội tâm chưa bao giờ trở lại trạng thái cân bằng. Gặp Đỗ Nhược hoàn toàn rối ren, anh nóng lòng muốn giãy giụa nhưng lại không biết cách nào ra khỏi. Sáu năm mù mịt và tối tăm cứ níu chặt bước chân anh. Nhất định Đỗ Nhược không hề biết lúc cô nói câu "em yêu anh" trên cầu vượt, trái tim anh dường như đã sống lại. Nhược Xuân, hãy cứu anh. Lời nói không tài nào thốt ra được ở sân bay sáu năm trước, rốt cuộc đã được cất lên. Chàng trai từng trằn trọc thao thức vô số đêm, vậy mà lại co ro ngủ yên giấc trên chiếc giường chật hẹp của Đỗ Nhược, trong một căn hộ chung cư cũ kỹ. Trong lòng anh biết rõ, cô sẽ không đi đâu cả. Đúng vậy, người kiêu ngạo như anh cũng biết sợ hãi, sợ mất cô, sợ bản thân quay trở về 6 năm tăm tối kia. 6 năm đó anh hối hận, không cam lòng, đau khổ, căm hận, lo âu, tất cả cảm xúc mãnh liệt ấy đã cho anh động lực bước từng bước về phía trước. Giờ đây, lời hứa của cô phút chốc hóa giải hết thảy, đã đến lúc anh phải cam đoan thoát khỏi vây khốn và nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cảnh Minh không hề ý thức được mình đã thoát ra từ lúc nào, cũng không hề chú ý đến, nhớ lại khoảng thời gian ấy. Dường như chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua mỗi ngày đều ở bên Đỗ Nhược mà thôi. Trước khi ngủ nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, lúc tỉnh lại sẽ được thấy vẻ mặt cô đang say giấc. Ăn nửa bữa cơm do cô đích thân nấu, cùng nhau làm việc trong phòng thí nghiệm, cùng nhau vẽ sơ đồ trong phòng sách, cùng nhau cuộn mình trên sofa trêu chọc Eva và Quao E, cùng nằm trên giường ôm nhau xem phim, hôn môi âu yếm. Tất cả những tiếc nuối cho quãng thời gian yêu đương quá đỗi ngắn ngủi thời đại học hôm nay đang được bù đắp từng chút một. Hôm nào tan việc không muốn về nhà, họ sẽ tìm một nhà hàng thật ngon để thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Làm thí nghiệm xong, thấy dưới lầu lá phong đỏ rực, lại chuồn ra khỏi văn phòng, chạy xuống nghịch. Tất cả đều có lẽ tự nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có cãi nhau, nhưng trội lại làm lành. Chính những ngày tháng sống vô thức như thế mà anh đã dần bước ra khỏi cơn ác mộng đeo bám bấy lâu. Cái mà cô cho anh là sức mạnh và yên bình trong nội tâm sâu thẳm, chàng trai kiêu ngạo trước kia đã quay trở lại, và đương nhiên chỉ cần anh bằng lòng, mọi vinh quang đã mất cũng sẽ theo đó trở về. Cô thật sự đã cứu rỗi anh, cô chính là mùa xuân của anh, là khởi nguồn, cũng là phép màu hồi sinh của cuộc đời anh. Ngoại truyện nhỏ. Cá tính khó chịu của Cảnh Minh đến khi làm ba vẫn không hề thay đổi, tuy không nổi giận la mắng cá con, nhưng cũng không kiên nhẫn và chiều con là bao. Hiển nhiên từ bé cá con gần gũi với mẹ hơn, suốt ngày bám dính Đỗ Nhược. Cảnh Minh không thích như vậy chút nào, nhất là đến buổi tối, cá con cứ mè nheo trong lòng mẹ, không chịu về phòng ngủ. Cảnh Minh chỉ muốn ném bay thằng bé ra khỏi hệ mặt trời luôn cho rồi. Sau này Đỗ Nhược mang thai Hoa nhỏ, không có sức chăm cá con, thế nên thời gian hai cha con ở bên nhau tăng vọt. Có dạo Đỗ Nhược bị ảnh hưởng bởi hormone trong cơ thể khi mang thai, nên hay sáng nắng chiều mưa trừ dòng bão. Cô thường nổi giận với người nhà, tâm trạng cũng không tốt cho lắm. Bởi vậy Đỗ Nhược đuổi hai cha con ngây thơ vô tội ra khỏi nhà, hạ lệnh cưỡng chế, khi nào trạng thái cô khá khẩm hơn mới được về. Cảnh Minh đứng ở cửa, thở dài thường thượt, nhìn củ cải nhỏ nhảy nhót bên chân, không còn cách nào, đành phải chăm trẻ thôi. Anh bước đi trên lề đường, cho tay vào túi và suy nghĩ công việc. Cá con lạch bạch theo sát, sợ bị ba bỏ rơi lại phía sau, thỉnh thoảng vươn tay muốn nắm tay ba, nhưng với mãi không tới. Đi một hồi Cảnh Minh mới thoát khỏi trầm tư, nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu con trai phía sau, quay đầu liền thấy đôi chân ngắn ngủn đang rối rít chạy theo. Hai bàn tay nhỏ cứ vung vẩy theo nhịp bước chân. Anh dừng lại, đứng bên lề đường nhìn vườn hoa trong khu dân cư, rồi tiếp tục suy tư. Cá con cũng dừng lại, chẳng chạy lăng xăng, còng quanh chân ba. Bị mấy hòn sỏi ở con suối nhân tạo thu hút, cậu bé chạy đến chợp lấy ngay một phát, tay áo ướt đẫm, còn lẫm lem bùn đất. Cá con len lén nhìn ba, đúng lúc Cảnh Minh cũng nhìn sang, thấy tay áo cậu con trai vừa bẩn vừa ướt, ánh mắt đầu nghiêm nghị. Cá con nhoẻn môi cười lấy lòng ba, đưa tay ra sau lưng, hòng giấu đi những chứng cứ phạm tội. Nhưng ngây thơ không biết mặt mình cũng bị dính bùn lắm tắm, cậu bé cười khúc khích, tròn xoe nhìn ba. Cảnh Minh đứng bên giây lát mới nói, qua đây. Hai bàn tay bé xíu của cá con xoắn vào nhau, đôi chân ngắn ngủn bước đến bên cạnh Cảnh Minh, gương mặt trẻ thơ ngẩng lên nhìn anh. Người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống, lấy khăn tay lau vết bùn trên mặt con trai, nhưng anh mạnh tay quá làm cậu bé lắc lư nghiêng ngả. Con thấy có mấy viên đá đủ màu đỏ, xanh. Anh lau sạch mặt rồi kéo cậu nhóc lại, tiếp tục lau tay và tay áo, vừa lau vừa nhìn con trai. Thằng bé này giống hệt anh khi còn bé, bây giờ trông ngoan ngoãn đấy, không chừng mấy năm nữa sẽ quậy tung nhà cho xem. Lúc mở cửa, Đỗ Nhược thấy Cảnh Minh ôm con trai trong lòng, cậu nhóc cuộn mình trong chiếc áo khoác của ba, thân hình bỗng bỗng nép vào vòng tay ba say ngủ. Đỗ Nhược nhẹ giọng, sao lại ngủ gục rồi? Chạy chơi mệt, Cảnh Minh khẽ đáp. Bế con trai về phòng của cậu. Ở trên tầng, anh đặt cá con xuống giường, rồi cởi áo khoác và giày của cậu bé ra, cuối cùng là đắp chăn cho ông trời con. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhỏ nhắn khẽ vuốt ve, bỗng nhớ đến hồi bé mình cũng từng ngủ say trong lòng ba như vậy. Chuyện cụ thể đã không còn nhớ rõ, nhưng vẫn mang máng ghi nhớ về ký ức. Tiếng bước chân vững chãi, tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhịp đập trái tim trầm ổn và mùi hương từ áo khoác của ba đặc biệt nhất, chính là cảm giác ấm áp và an toàn ấy. Ắt hẳn khi cá con trưởng thành, sẽ vẫn nhớ được những điều này nhỉ? Cá con là cậu nhóc thương em gái một cách quá đáng. Trong mắt cậu, em gái hoa nhỏ chính là đứa bé đáng yêu nhất trên đời này. Bé hồng hào, trắng mịn, y y a a thật đáng yêu. Cậu bé đặc biệt thích mỗi khi rảnh rỗi chạy đến ôm em gái, hôn lên khuôn mặt bé bé mũm mĩm của em. Ba mỗi ngày đều hôn mẹ, nên cậu mỗi ngày cũng phải hôn em. Chuột chuột chuột, cậu hôn lấy hôn để vào mặt em. Ba ôm em đi rồi. Cá con chạy đến ôm mẹ. Ba cũng ôm cả mẹ đi rồi. Cá con gào khóc, tại sao ba lại cướp hết tất cả, không chừa cho con người nào hết vậy? Eva vào quao e ro ro chạy đến, ôm lấy chân ngắn cuộn của cậu. Chúng tôi phải bảo vệ cậu chủ. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, cánh cửa bị đẩy ra hé hé. Eva rón rén ló đầu vào, nhìn lướt khắp phòng rồi lạch bạch chạy vào. Quả bóng của cá con đâu rồi nhỉ? Một mình nó đi qua đi lại trên thảm tìm kiếm, ánh mắt bỗng bị một món đồ kỳ lạ thu hút. một vật đen thui, lẹt dẹt dẹt đang nằm trên sàn nhà sạc pin. Oà, nó lục lọi kho dữ liệu trong cái đầu bé tí của mình, hình như đây là một kiểu điện thoại di động từ rất nhiều năm trước. Eva đến gần, đưa bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào, màn hình phát sáng. Mật khẩu ư, nó kiểm tra trong não của mình. 17.11.13, cứ bấm thử xem sao. Không ngờ thật sự đã mở được khóa rồi. Màn hình nền tối đen chẳng có ý gì cả. Tất cả chương trình đều bị xóa sạch, chỉ còn lại một biểu tượng ứng dụng web chat xanh biếc. Eva ấn tay vào ứng dụng kia, giao diện chương trình mở ra, danh bạ bên trong trống hoác, chỉ còn mỗi một cái tên là pha lê đội nhà. Nó nghiêng đầu tò mò chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc ấn vào cái tên ấy, bỗng chốc hiện ra một cửa sổ tin nhắn thật dài. Eva đưa tay lướt mắt màn hình từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới, ánh sáng trên đó hắt vào đáy mắt nó. Ngày 31 tháng 7 năm 2017. Ngủ rồi hả? Chưa. Em đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi ngủ. Còn anh? Anh cũng vậy. Ngủ ngon. Chụt. Ngủ ngon. Chụt. Ngày 1 tháng 8 năm 2017. Chạy bộ với anh đi. Ngoan. Eva nghiêng đầu không hiểu gì cả, lại lướt nhanh xuống. Ngày 27 tháng 10 năm 2017. Em ở đâu? Thư viện. Còn anh? Phòng thí nghiệm. Làm việc xong rồi sao? Sắp đóng cửa rồi. Anh đến đón em. Được. Đừng chạy. Eva lại lướt tiếp. Ngày 13 tháng 11 năm 2017. Thức dậy đi. Anh ở dưới lầu chờ em. Xuống ngay. Cảnh Minh, anh nghe điện thoại đi. Anh nghe điện thoại đi được không? Em muốn nói chuyện với anh, chỉ vài câu thôi. Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi, có được không? Ngày 14 tháng 11 năm 2017. Điện thoại của anh không mở nữa sao? Cảnh Minh, nếu anh thấy được tin nhắn này, thì hãy liên lạc với em được không? Không phải lỗi của anh, thật sự không phải lỗi của anh mà. Anh đừng một mình tự trách và đau khổ, anh đừng giam lỏng bản thân. Hãy để em được ở cùng anh được không? Ngày 15 tháng 11 năm 2017. Bây giờ anh sống thế nào, hãy cho em ở bên cạnh anh được không? Tay Eva lại nhanh chóng lướt tiếp. Ngày 7 tháng 1 năm 2018. Lại sắp thi học kỳ rồi. Hôm nay anh đã đến trường đúng không? Tại sao không đến gặp em? Em rất nhớ anh. Ngày 23 tháng 1 năm 2018. Anh hãy ngủ một giấc thật ngon trên máy bay, quên hết chuyện ở nơi này đi. Ngày 23 tháng 2 năm 2018. Nhưng dường như em không quên được, phải làm sao đây? Ngày 3 tháng 3 2018. Cảnh Minh, em đến Mỹ rồi. Ngày 4 tháng 3 năm 2018. Hóa ra ở Mỹ còn chia giờ miền Đông và miền Tây, chúng ta không ở cùng một núi rồi, một múi giờ rồi. Ngày 10 tháng 3 2018. Mỗi ngày em đều chăm chỉ học tập đấy, nhưng bỗng dưng phát hiện ra những gì đã học trước đây vẫn chưa đủ. Em sẽ cố gắng trở nên giỏi giang hơn, sau đó sẽ đi tìm anh. Ngày 6 tháng 4 năm 2018. Lúc trước em bảo anh hãy quên tất cả những chuyện đã xảy ra, chỉ cần nhớ đến ước mơ của mình thôi. Nhưng bây giờ em có chút hối hận. Có thể nào nhớ cả em nữa, được không? Ngày 1 tháng 5 năm 2018. Hôm nay gặp được sinh viên ở MIT, em cũng không hỏi thăm cậu ta về anh. Anh sống có tốt không? Từng đoạn tin nhắn theo trình tự thời gian lướt nhanh trong đôi mắt Eva như dòng nước chảy xiết. Ngày 31 tháng 7 năm 2018. Cảnh Minh, sinh nhật vui vẻ. Ngày 23 tháng 9 năm 2018. Hôm nay em gặp được Hà Vọng, nhưng cũng không nhắc đến anh ấy với cậu. nhắc đến anh với cậu ấy. Anh sống thế nào? Ngày 24 tháng 9 năm 2019, em tham gia một diễn đàn học thuật, trong đó toàn đề cập đến lĩnh vực sở trường của anh. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, tham gia thi đấu lại nhớ đến anh. Anh vẫn ổn chứ? Ngày 13 tháng 6 năm 2020, anh có quên em không? Đừng quên, có được không? Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Cảnh Minh, em về nước rồi. Ngày 3 tháng 10 năm 2022, hôm nay đi ngang qua trường nhưng không vào, anh sống ra sao? Ngày 28 tháng 4 năm 2023, gặp được Chương Lỗi, bạn cùng phòng với anh giờ sao rồi? Từ ngày 13 tháng 11 năm 2017 đến ngày 7 năm 2023, gần như mỗi ngày đều có tin nhắn gửi đến, chưa bao giờ gián đoạn. Eva lại nghiêng đầu, cười nhắn tin là ai thế nhỉ? Đầu cô bé cứ lắc lư mãi, lại nhìn bốn chữ trên đầu khung đối thoại. Pha lê đội nhà, cụm từ này có ý nghĩa gì? Không sao cả, hiện tại Eva đã có hệ thống tự học rồi. Cô bé tra tìm trong não của mình, hóa ra là một trò chơi nhiều năm về trước. Ý là đối tượng cần dốc hết sức lực để bảo vệ. Là ý này sao? Eva là cô bé rất hiếu học, quyết định tìm hiểu sâu hơn. À, lại tìm thêm được một từ ý nghĩa nữa, nguồn năng lực sống, duy trì sinh mệnh. Mất đi cô ấy, sự sống cũng chẳng còn. Thì ra là vậy. Cái mà Eva thấy đó các bạn, đó là cái mà cái điện thoại iPhone 7 lúc mà Đỗ Nhược đi vào phòng của Cảnh Minh thì cầm lên, thì lúc đó hình như là Cảnh Minh mở cửa đó, lúc đó Đỗ Nhược chưa có kịp đọc và cũng không biết trong đó là cái gì, thì đây là cái điện thoại mà Cảnh Minh đã giữ lại. Những tin nhắn của Nhược Xuân thì vẫn còn tới bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ truyện Nhược Xuân và Cảnh Minh. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha. Và mình cũng mong các bạn sẽ luôn ủng hộ và theo dõi chuyện của mình. Mặc dù chuyện của mình ra hơi bị trễ nhưng mà mong các bạn luôn theo dõi nha. Và tiếp theo mình sẽ ra một thể loại chuyện, đó là chuyện kinh dị và ngôn tình. Mong các bạn cùng đón xem nha. Và bây giờ bộ truyện này cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn, yêu các bạn nhiều.